đam mỹ, một thời cuồng say. Tác giả Thủy Thiên Thừa. Chương 14. Tôn Tình nhìn con trai, bất đắc dĩ gật gật đầu. Hà Cố trầm mặt. Mẹ đang tích cực điều hòa phí tổn, muốn tìm lối thoát để có thể khôi phục tiền lệ lưu thông. Mở công ty mà, sao có thể không gặp phải vấn đề khó khăn chứ? Lúc khó khăn nhất còn gian hơn bây giờ đó. Yên tâm đi, mẹ cũng còn chống đỡ được mà. Hà Cố rất muốn nói khi đó mẹ còn trẻ, khỏe mạnh, nhưng anh không đành lòng nói ra. Mẹ, hiện tại không như trước nữa đâu. Thứ quan trọng nhất bây giờ chính là sức khỏe của mẹ đó. Giao việc để cho chú Lý xử lý đi mẹ ạ. Tôn Tình lắc lắc đầu. Nếu lúc này mẹ buông tay mặc kệ cổ phần của mẹ, mẹ ạ. Hà Cô tăng thêm ngữ khí. Tiền không quan trọng như mẹ nghĩ đâu. Cho dù tương lai của Tô không có gì cả thì nó vẫn còn thằng anh trai này mà. Con sẽ để cho nó chịu ủy khuất sao? Dành mắt của Tôn Tình ẩn đỏ lên. Bà sờ sờ gò má của Hà Cố. Con trai ạ, con thực sự không hiểu đâu. Cần Tình chính là tâm huyết của mẹ đó. Mẹ không muốn nhìn thấy nó lụi tàn, cũng không muốn nhìn thấy cái thứ mình cố gắng suốt 20 năm qua để đổi lấy bị lão Lý đoạt đi từng chút một. Vậy tìm người thu mua đi, con quay một vài công ty sửa chữa đó. Tôn Tình lắc lắc đầu. Bạn chủ thu mua Cần Tình khi nó trong trạng thái tình trạng khó khăn nhất, giá cả sẽ bị ép thấp tới mức là khó có thể nào tưởng tượng đó. Cần Tình còn chưa đến lúc đó đâu. Con trai à, con có cuộc sống của con. Trong quá khứ mẹ đợi con quá nhiều rồi, hiện tại tuyệt đối sẽ không đứt thêm phiền phức đến cho con nữa đâu. Vậy cho nên chuyện này con đừng quan tâm nữa. Sự tình thực ra là không nghiêm trọng như con nghĩ đâu. Mẹ phải bảo đảm tới ngày mẹ chết đi rồi có thể để lại cho con và Tô cái số tiền tiêu cả đời không hết. Dưới cái ánh mắt kiên định của Tôn Tình, Hà Cố chẳng còn gì để mà nói. Hiện tại sự tình là có thể chưa nghiêm trọng đến như vậy, nhưng nếu như tống cái hàng kia thực sự là công bố ra tin tức gì gây bất lợi đối với Cần Tình, chỉ sợ là không thể nào vãn hồi được nữa rồi. Bác sĩ đã từng nói bệnh ung thư vú liên quan rất lớn đến cảm xúc. Mấy năm nay áp lực đã đổ dồn lên trên mẹ của anh, không cần nói thì cũng biết. Trong các khoảng thời gian tiếp nhận trị liệu này, anh sao có thể mà nhẫn tâm tiếp tục để cho mẹ gánh vác những cái chuyện nặng nề kia chứ. Nhưng nếu như bảo anh trở về để mà đối diện với tống cửa hàng như thế. Tôn Tình thấy sắc mặt của Hà Cố trắng bệch đi, bà an ủi vài câu. Cái vẻ kiên cường và cẩn thận kia quả thực làm cho người ta bội phục. Hà Cố hết khách dặn bà là phải chú ý nghỉ ngơi, liền đi đón Tố Tố. Tố Tố phòng chừng là cũng đã nhìn ra cái tâm trạng của Hà Cố không có ổn, dọc đường đi không bắt nhau ầm ĩ, chỉ là khi sắp đến nhà đột nhiên lại nhỏ giọng nói: Hà Nhất ca ca, sao không tới tìm em nữa chứ? Hà Cố nhẹ giọng nói: Cô ấy bận. Anh đã sức đầu mẹ trang đến mức là không còn có thời gian để mà lo lắng cho chú Hà Nhất nữa rồi. Tô Tô thất vọng hô lên một tiếng. Hà Cố liếc mắt nhìn bé, nghĩ là bé còn nhỏ như vậy mà lại phải trải qua hàng loạt cái biến cố thống khổ, nhất thời có một chút mềm lòng. Qua vài ngày nữa có một ca ca rất đẹp trai đến tìm anh đó, em có thể chơi cùng với cô ấy. Ai vậy? Trai Tìm Như, em có biết không? Tô Tô trừng lớn mắt. Sao lại không biết chứ hả? Trước kia lại còn tưởng rằng anh ấy cũng là bạn trai của anh đó. Hà Cố gọi đầu cô bé. Nè, cái gì mà gọi là cũng là cũng chứ? Tô Tô thè lưỡi ra. Hà Cố mơ mịt mà nhìn cái dòng xe đông như mắt cười ở phía trước, tìm tựa như bị dao khắc. Một người mẹ đang trị bệnh ung thư cùng với em gái thơ dại, anh nên làm cái gì đây chứ? Anh có thể làm cái gì đây? Vài ngày sau, Trai Tịp Như về nước, nghe nói là có không ít fan tới đón. Hà Cố cũng lại không có tiền tham gia cái trò náo nhiệt này, Liên bảo cậu rảnh rồi thì gọi điện thoại sau. Thực không ngờ Trang Tiệp Như tinh lực cực kỳ dồi dào, ngồi máy bay 6-7 tiếng vừa xuống sân bay đang gọi điện thoại, chính là bảo Hà Cô tới đón cậu đi ăn lẩu. Cậu thèm lẩu đến sắp phát điên lên luôn rồi. Hà Cô định phải đáp ứng, đưa Tô Tô đến địa điểm học. Thời điểm chuẩn bị đến sân bay, anh nhận được một cái tin nhắn WeChat là Chu Nhất đã gửi cho anh. Anh mở ra xem là một đoạn ghi âm. Hà tiên sinh à, xin chào anh. Tôi chính là bạn của Hà Nhất. Tôi biết mối quan hệ giữa hai người. Có lẽ anh là người duy nhất có thể giúp cho cô ấy. Bây giờ cô ấy đang ở sân tạm giam giam đó. Anh có thể gọi điện thoại lại cho tôi không? Đầu của Hà Cô ông một chút. Sân tạm giam sao? Chú Hà Nhất sao chứ? Hà Cô nhanh chóng gọi vào trong số của chú Hà Nhất. Bắt máy là một cái người con gái trẻ tuổi, thanh âm vô cùng sốt ruột. Hà tiên sinh à. Hà Cô trầm giọng nói. Đừng vội chứ, cứ từ từ nói đi, chuyện gì thế? Cậu ấy, Hà Nhất đánh người đó, bị bắt lại rồi. Đánh người sao? Nè, cậu ấy đánh nhau với ai chứ? Là một minh tinh Tống Cái Hẹn đó, anh có biết không? Hà Cô ngẩn ra. Tống Cái Hẹn sao? Đúng rồi, tôi không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa. Từ sau cái hôm mà cậu ấy uống say đó, đi rất là kỳ lạ. Có lần tôi lại còn nhìn thấy hình như là cậu ấy khóc nữa. Tôi cậu ấy đang ra ngoài một mình, di động, ví tiền, chìa khóa được không mang theo. Sau đó liền hôm nay gọi điện thoại cho tôi từ cục cảnh sát đó. Tôi cô nức nở mà nói. Tôi không biết nên làm cái gì bây giờ nữa. Nè, cục cảnh sát nào? Hiện tại tôi qua ngay. Cô nói ra địa chỉ. Nè, cô lập tức mang theo giấy tờ của cô ấy đi, gặp nhau đó. Được. Hào Cô cảm giác đầu óc của mình phình trướng ra, cả người khó chịu cùng với lo lắng giống như sắp nổ tung lên. Chu Hà Nhất đánh Tống Cửa Hàng sao chứ? Sao cậu ấy lại ngốc đến như vậy? Sao cậu ấy có thể đánh lại Tống Cửa Hàng? Sao cậu ấy lại dây dừa vào Tống Cửa Hàng chứ? Hà Cô quay đầu xe, một bên gọi cho Trang Tiệp Như nói là bạn thân của mình có việc gấp không đi được, một bên thì đạp mạnh chân ga hận là không thể nào tới nơi sớm hơn một chút. Anh không thể tưởng tượng rằng Chu Hà Nhất hiện tại có bao nhiêu là khó chịu. Một thanh niên 20 tuổi đầu, chỉ là vì nhất thời xúc động ở trong sở tạm giam tại nơi đối khách quê người. Điều này có thể trực tiếp ảnh hưởng tới cái việc học và tiền đồ của y. Lẽ đến cục cảnh sát, liền thấy một người con gái tóc ngắn đang đứng trước cửa. Trên người đeo trang sức nhạc rock qua trường, trong cái bộ dáng xinh đẹp mang theo vài phần xuất khí. Vừa thấy Hà Cô xuống xe, cô liền chạy lại. Hà tiên sinh ạ, anh là tiên sinh đúng không chứ? Hà Cô nói. Đúng rồi, cô tên gì chứ? Men Men. Cô đưa giấy tờ cùng với điện thoại của chú Hà Nhất cho Hà Cô. Vẻ mặt cậu xin nói. Nè, liệu Hà Nhất có bị bỏ tù không chứ? Tôi lo quá đi. Tôi phải tìm hiểu tình hình trước cái đã. Cô đừng quan mang mà. Sao cô ấy lại gây ngủ với Tống Cửa Hàng được chứ? Tôi thực sự là không cách nào để mà tưởng tượng đó. Hà Cô vỗ vỗ vai của cô. Nè, cô về nhà đợi tin tức đi. Màng màng gật đầu. Hà tiên sinh ạ, anh phải giúp cô ấy đó. Tôi sẽ dùng hết sức để giúp cho cô ấy. Hà Cô hít sâu một hơi, đi vào trong cục cảnh sát. Sau khi nói rõ cái mục đích đến, cảnh sát để cho anh ta gặp chú Hà Nhất. Chú Hà Nhất chậm chạp đi ra, mặt mũi của y bầm dập, vẻ mặt suy sụp. Hà Cô lại còn xấu hổ cúi cúi đầu. Thấy Hà Cô buồn bã một trận, gầm nhẹ. Rốt cuộc cậu đang nghĩ lại làm cái gì vậy hả? Chú Hà Nhất nuốt nước miếng xuống rồi thì nói. Em là muốn giấu quân hắn ta. Cậu có biết là cái hành vi này nó quay đường ấu trĩ đến như thế nào không chứ hả? Một khi mà lưu lại tiền án, có thể là cậu sẽ dính gì bị cấm cấp nhập cảnh đó. Lại còn có thể không được trường học dẫn vào học. Nhưng điều này cậu đã từng nghĩ qua chưa? Nghĩ cái gì mà nghĩ chứ? Chú Hà Nhất cũng đang nói khùng lên. Lẽ nào tôi để mặc cho cái tên khốn kiệt ức hiếp anh à? Anh có thể nhịn, em không nhịn nổi đâu. Hà Cô hít sâu một hơi, ngửa khi nhẹ đi vài phần. Tôi là người lớn, tôi không cần là cậu phải giúp tôi giải quyết vấn đề đâu. Em cũng là người lớn mà, chuyện em làm em có thể gánh vác hậu quả, em không hối hận đâu. Chú Hà Nhất hừ lạnh. Em đánh hắn ta một trận như tử đó thì là hả dạ ghê. Hà cô vừa tức mà lại vừa lo, dứt khoát không để ý đến y, nói với cảnh sát là muốn bảo lãnh y ra ngoài. Cảnh sát lại nói là phải đợi xem cái giấy khám vết thương của Tống Cư Hàng xong mới có thể thảo luận có thể bảo lãnh ra hay là không. Hà cố không hiểu cái phương pháp và cái phương diện pháp luật lắm, nhưng mà anh lại cảm thấy Tống Cư Hàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho chú Hạ Nhất. Nếu như cố y muốn trừng trị y, người như Tống Cư Hàng là có vô số cách, tiền đồ của chú Hạ Nhất rất có khả năng sẽ bị quỷ tại đây. Anh đã bị Tống Cư Hàng làm cho tương tích đầy mình, nên còn không dám nổi lên cái ý nghĩ trả thù. Là bởi vì anh biết như vậy chỉ khiến cho tình trạng người nhà của anh lại càng kém mà thôi. Chú Hạ Nhất lại là nghe con mới không có sinh không sợ hổ. Nếu như cái chuyện này bị Tống Hà biết, một cái vụ ẩu đả nhỏ nhỏ thôi cũng có thể biến thành sai lầm, khiến cho chú Hạ Nhất hối hận đến cả cuộc đời. Anh đành phải bất đắc dĩ mà an ủi chú Hạ Nhất vài câu, rồi có cục cảnh sát. Hiện tại đi tìm luật sư, tìm quan hệ đều không có ý nghĩa. Anh biết là anh nên đi tìm ai. Chuyện của chú Hạ Nhất làm, đối với anh mà nói, chính là một cái cú sút quyết định. Hoàn toàn đã đẩy anh về cái phía của người anh kháng cự từ sâu bên trong mình. Đến nhà của Tống Cư Hàng, Hà Cô ngẩn ngơ ấn chuông cửa. Người mở cửa là Tiểu Tùng. Cậu nhìn thấy Hà Cô, biểu tình có vài phần cổ quái, nhỏ giọng nói, Hà Cô ca. Ánh mắt của Hà Cô trống rộng, cơ hồ là không có nhìn thẳng cậu. Hắn ta đâu? Hàn ca đang bên trong để dưỡng thương đó. Hà Cô lập tức đi vào bên trong phòng ngủ. Tống Cư Hàng đang dựa vào trong đầu giường, bần thần nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Trên đầu của hắn ta quấn một cái vòng bằng gạc trắng, trên mặt lại còn có mấy cái chỗ bầm dập. Tiểu Tùng ở phía sau của Hà Cố đóng cửa lại. Tống Cư Hàng quay đầu nhìn không ra buồn vui. Tôi biết anh sẽ đến mà, buông tha cho cô ấy đi. Hà Cố nhẹ giọng nói. Tống Cư Hàng hơi nhíu mắt lại. Anh không hỏi xem tôi bị thương như thế nào à? Hà Cố bình tĩnh tựa như đang bàn luận về thời tiết. Buông tha cho cậu ấy, buông tha cho Cần Tình, cậu bảo tôi làm gì cũng được cả. Tống Cư Hàng nắm chặt chăn, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Anh đúng là tình cảm thâm thiết với thằng ranh đó hả? Cần Tình, tôi có thể buông tha, nhưng đó không có khả năng đâu. Tôi chưa đánh cho nó tàn phế, chính là đã nơi mặt của anh rồi đó. Tôi phải để cho nó ngồi tù, cho nó đủ thời gian để mà sám hối, vì dám động vào người của tôi. Tống Cư Hàng à? Hà Cô là giọng nói. Cậu cũng đánh người ta hai lần rồi, coi như là quà giáo đi. Hà tất phải ép người quá đáng chứ. Là thằng ngu kia đã cầm cái bóng chạy đánh lấy sau lưng của tôi đó. Tống Cư Hàng giận dữ mà hét lên. Bác sĩ nói rằng nếu anh chờ thêm một tiếng nữa thôi thì có lẽ tôi sẽ tàn phế đó. Anh đâu quan tâm tôi tẹo nào cả. Từ lúc về vào cửa cho đến tận bây giờ, anh cùng mẹ nó chỉ quan tâm cái thằng ranh kia như thế nào thôi. Sao lại không hỏi thăm tôi là bị thương ra sao chứ? Hà Cô lạnh nhạt nói. Nhìn cậu giờ rất có tinh thần. Tống Khang tức đến mức là vành mắt đỏ ngầu lên. Anh muốn tôi buông tha cho nó sao? Được thôi, anh cùng mẹ nó cởi sạch sẽ rồi trèo lên giường cho tôi. Hà Cô dừng một chút, bắt đầu cởi nút áo. Tống Cư Hàng trợn trừng mắt, vơ lấy cây gối ném lên trên người của anh. Cút cùng mẹ anh đi. Hà Cô hận là muốn giết người. Cùng mẹ nó, rốt cuộc cậu muốn cái gì chứ hả? Đây không phải là thứ cậu muốn à? Cậu đã hao tâm tổn sức để thu thập tư liệu về Cần Tình, không phải chính vì cái này à? Không phải. Thanh âm của Tống Cư Hàng đã khàn đặc đi. Thứ tôi muốn không phải là cái này. Cùng mẹ đó, thứ tôi muốn chính là trái tim của anh đó. Cậu nghĩ cậu xứng sao? Cậu quên rồi ngày hôm đó cậu đã làm gì trong khách sạn với tôi rồi sao? Trong nhà mắt kia, biểu tình của Tống Cư Hàng giống như sắp bật khóc. Hắn ta cắn môi, cúi đầu. Không phải tôi cố ý mà. Tôi nhìn thấy hai người cùng với nhau, cho nên tôi mới tức điên lên đó. Tống Cư Hàng à, đừng có nói mấy cái lời vô dụng này nữa. Ngày đó cậu cũng nói cậu chẳng còn muốn ngủ với tôi thôi, không có gì ghê gớm cả. Tôi để cho cậu chơi tôi, chơi đến ngày nào là cậu chán ngấy thì thôi đi. Hà cô chậm rãi tiến lại gần. Đột nhiên anh cầm lấy con dao gọt hoa quả ở đầu giường lên. Sắc mặt của Tống Cửu Hàn đã thay đổi, bàn tay vươn ra bắt buộc phải ngừng ở giữa không trung. Hắn đột nhiên muốn biết Hà cô sẽ làm gì. Có khi nào Hà cô sẽ... Hà cô dùng con dao lên hung hăng mà cắm vào trong gối. Trong đôi mắt bật ra cái hận ý mãnh liệt, cắn răng thốt ra một câu: cậu làm gì đối với tôi? Tôi chịu đựng là tôi ti tiện đi thích một thằng khốn nạn như cậu, nhưng cậu dám làm khó mẹ tôi, làm khó Chu Hạ Nhất. Giữa hai chúng ta nhất định có một người đổ máu đó. Tống Cửu Hàn chấn động mà nhìn Hà Cố, trong mắt của hắn ta thoát ra cái vẻ thương tâm nồng đậm. Cuối cùng hắn bật cười, cười đến vô cùng chua xót. Được thôi, được, được lắm Hà Cố à, anh vẫn tâm thiệt đó. Chỉ cần ở bên cạnh của tôi sẽ buông tha cho Chu Hạ Nhất. Hà Cố rút con dao về, vứt lên trên cái đĩa đựng hoa quả, phát ra tiếng leng keng, đâm xuyên qua trái tim của hai người. Bọn họ chẳng nói với nhau một lời nào cả, thống khổ lắng đọng lại trong mắt, cơ hồ là có thể nhấn chìm người ta ở trong đó. Tống Cửu Hàn không khởi tố, vốn dĩ chỉ là một cái vụ ẩu đả bình thường mà thôi, cũng không có gây nên hậu quả gì quá nghiêm trọng. Chu Hạ Nhất còn là người ngoại quốc, cảnh sát dạy dỗ vài câu liền thả y ra. Hà Cố đi đón y. Chu Hạ Nhất vừa ra khỏi cục cảnh sát, nhìn thấy Hà Cố cảm thấy ngại đến vô cùng, y cúi đầu chẳng nói năng gì cả. Hà Cố nhìn y trong chốc lát, vươn tay xoa xoa đầu của y: đừng làm chuyện ngốc nghếch như thế này nữa. Chu Hạ Nhất đá cái viên sỏi ở dưới chân của mình, nhỏ giọng nói: nè, hắn bị thương có nghiêm trọng không chứ? Vẫn ổn. Chu Hạ Nhất tự hồ là thở một hơi nhẹ nhõm: đáng đời lắm đó. Bất luận đáng hay là không, cậu đều không thể nào giải quyết vấn đề bằng cái hành vi phạm tội này đâu. Chu Hạ Nhất chậm rãi ngẩng đầu, mắt có một chút đỏ lên: thực xin lỗi Hà Cố ca, em đã rước thêm phiền toái cho anh nữa rồi. Thôi bỏ đi. Nè, anh lớn hơn em đến từ mấy tuổi lần đó, vậy cho nên em luôn muốn tỏ ra là trưởng thành để cho anh không chê em trẻ con. Chu Hạ Nhất cười cậu nói: nè, chuyện vừa qua đã làm quỷ hết cái hình tượng em gây dựng bấy lâu nay rồi. Hà Cố cảm thấy rất là bất đắc dĩ, nhưng mà anh chẳng còn một chút sức lực nào để mà dạy bảo Chu Hạ Nhất. Cậu như nhiều rồi, tôi sẽ không trách cậu đâu, chỉ là tôi hy vọng rằng cậu có thể lý trí hơn một chút. Vậy sau này làm chuyện gì cũng là phải suy nghĩ cho kỹ đó. Chu Hạ Nhất gật gật đầu: được rồi. Tôi đưa cậu về nhà, bạn của cậu rất lo lắng cho cậu đó. Chu Hạ Nhất nhẹ giọng nói: Tống Cửu Hàn sao lại dễ dàng bỏ qua cho em chứ? Anh để tìm hắn ta sao? Hà Cô trầm mặt trong chốc lát: không, vốn dĩ cũng chẳng có phải là việc to tát gì cả. Tôi đi tìm bạn giúp đỡ. Hai người lên xe, Chu Hạ Nhất tựa vào ghế hơi mím môi, tầm nhìn dừng ở trên cái cánh cửa của cục cảnh sát ở nơi không xa, ánh mắt rất là ảm đạm. Hà Cô đột nhiên ý thức được Chu Hạ Nhất hẳn là hơi bị dọa rồi, dù sao thì im làm mới có 20 tuổi đầu mà thôi, cũng là chưa từng trải qua cái việc như thế này, với lại hơn nữa còn không có phải là quê hương của mình. Cho dù là cái vẻ ngoài không có biểu hiện ra, nhưng mà trong lòng chắc là vô cùng khủng hoảng đi. Hà Cố vươn tay nhéo nhéo cổ của y, ôm nhu nói: Hạ Nhất à, mọi thứ đã ổn rồi. Chu Hạ Nhất quay đầu nhìn anh, ánh mắt có một chút mơ mịt, ướt nhòe giống như chú chó nhỏ dịu ngoan đáng thương. Hà cô mềm lòng mà thở dài. Cô ca, nếu... Thanh âm của chú Hà Nhất nghẹn ngào. Nếu em không đi Mỹ, em ở lại đây, chúng ta có thể bên nhau không chứ? Hà cô hơi nhăn mày, trong mắt tràn đầy cái sự đau thương. Hà Nhất à, hãy học hành cho thật là tốt đi. Cậu có ước mơ, có mục tiêu. Những thứ đó quan trọng hơn nhiều so với cái thứ tình cảm mù mờ này đó. Ở nơi mới, cậu sẽ gặp được nhiều người hơn. Cậu sẽ nhanh chóng quên tôi thôi. Chú Hà Nhất, là sao đâu? Không đâu, em sẽ không quên anh mà. Hà cô cười ảm đạm. Tôi cũng sẽ không quên cậu. Đưa người về đến nhà, chú Hà Nhất ôm anh hôn triền miên, giống như trút xuống toàn bộ cái nhiệt tình cùng với yêu thích, cuối cùng mới lưu luyến mà buông ra. Bùa Mã nói, Cố ca, anh là người đàn ông dịu dàng nhất và tốt nhất em từng gặp đó. Trong cửa hàng, hắn ta không xứng với anh đâu. Anh nhất định là phải cách xa cái tên điên đó đi. Hà Cố thản nhiên nói, tôi sẽ. Chú Hà Nhất nhìn anh thật lâu mới buông xuống xe, không ngoảnh đầu, vội vàng lên trên lầu. Hai người đều biết rằng bọn họ sẽ không gặp lại nhau trong khoảng thời gian ngắn. Nhìn giống như chẳng có gì thay đổi, kỳ thực thì tất cả đã không còn như khi xưa nữa rồi. Hà Cố dừng xe ở chỗ đó thật là lâu, cảm giác đau thương đè nặng ở trong lòng qua đêm, anh mới khởi động xe về nhà. Hà Cố về đến nhà, thấy giúp việc đã nấu cơm cho Tô Tố. Tô Tố nhìn thấy anh thì rất là vui vẻ mà nhào tới. Nè, sao anh về muộn như thế chứ hả? Em đây còn muốn đi thăm mẹ chứ anh cơ đó. Ừ, ngày mai sẽ đưa em đi thăm mẹ. Hà Cố nhéo nhéo cầm của bé. Hôm nay có nghe lời của cô không đó? Có chứ ạ. Nè, cô đã khen em là có nền tảng chắc đó. Thôi được rồi, em ăn cơm chưa? Em ăn xong rồi, anh ăn chưa chứ hả? Anh cũng ăn no rồi. Hà Cố bé bé ngồi lên trên đùi. Tô Tố à, anh thường lừa với em một chuyện nha. Gì thế hả? Tối nay anh muốn đi gặp một người bạn đó. Em ngủ một mình được chứ? Tô Tô trợn trừng mắt, lập tức lắc đầu. Em sợ lắm đó. Anh sẽ lại, đến cái nằm ngủ thì đi. Em gái con lớn rồi mà, ngủ một mình chẳng có gì to tát đâu. Tô Tô nó mêu máu, bầu dàng không quá tình nguyện. Nè, anh muốn đi gặp ai chứ hả? Một người bạn bị thương. Bị thương gì chứ? Nè, nghiêm trọng hơn cái mẹ sao? Không giống như mẹ đâu, nhưng mà cũng cần người khác ở bên cạnh đó. Tô Tô nói với một cái vẻ cam chịu. Vậy là anh hai phải đợi em ngủ mới được đi đó. Thôi được rồi, để ngày mai em tỉnh dậy sẽ về tới nơi đó. Sẽ mua mì xào bò và cà chua mà em thích ăn nhất. Vâng. Tô Tô nhìn Hà Cố, nhỏ giọng nói, ca ca, nếu chúng ta biết nhau sớm một chút thì tốt biết bao nhiêu chứ. Hà Cố nhìn không được mà nở ra một nụ cười. Anh đừng cười em mà, em nói thiệt đó, em rất là thích anh. Em hy vọng rằng anh ở bên em khi mà em vừa sinh ra đó, rồi được nhìn em trưởng thành nữa. Hà Cố sờ sờ đầu của bé. Bây giờ nhưng chưa muộn mà. Tô Tô phui đầu vào trong hõm vai của anh, cười vui vẻ. Hà Cố dỗ Tô Tô ngủ xong mới lặng lẽ rời khỏi nhà, lái xe đến chỗ của Tống Cư Hàng. Anh không thể nói bản thân đã mất cảm giác, vẫn là rất thản nhiên. Tóm lại, anh hiện tại rất là bình tĩnh. Khi anh phát hiện ra không còn đường lui, không thể nào vãn hồi được nữa, anh sẽ dùng cái sự bình tĩnh tu luyện suốt đời để có thể đối mặt với hoàn cảnh khó khăn, hoảng loạn, vừa không có phải là tính cách của anh, vừa chẳng có chút tác dụng. Hiện tại, anh là phải đối diện với Tống Cư Hàng. Nếu trên thế giới này thực sự có cái loại sức mạnh có thể thay đổi hoàn toàn sự vật, như vậy, anh cùng với Tống Cư Hàng đã trải qua hết rồi. Anh tận mắt chứng kiến bản thân và Tống Cư Hàng đi từng bước tới ngày bi kịch ngày hôm nay như thế nào. Nhưng cái tên mang đầy thiện ý của anh lại chẳng có thể nào tìm ra nguyên do trong đó. Anh là người vừa bị hại, vừa giống như cái người đứng bên cạnh xem, trơ mắt nhìn quan hệ của hai người đổ nát với một cái tốc độ nhanh chóng mà bất lực. Anh thực sự hy vọng rằng thống cửa hàng có thể dừng tay từ trước kia. Nếu như vậy, anh sẽ bảo quản bản thân của mình quên hết đi tất cả đau buồn ở trong quá khứ. Chỉ có thể lưu lại ký ức tốt đẹp thuần túy nhất về cái người mà anh từng thích. Nhưng đáng tiếc, tất cả đều đã muộn rồi. Đến nhà của thống cửa hàng, anh lấy chìa khóa mở cửa ra. Cái chìa khóa mà anh từng không nhận. Thời điểm mở cửa ra, thống cửa hàng vừa hay đứng lên từ sofa, bộ dáng buồn ngủ, hiển nhiên là đang chờ anh. Than phiền nói: muộn giờ mới tới sao? Dù em gái của tôi ngủ. Hà cô đứng trước mặt của thống cửa hàng, chờ chỉ thị tiếp theo. Thống cửa hàng nắm chặt tay của anh, để cho anh ngồi ở trên sofa, nhẹ nhàng chui đầu vào, rồi quấn băng gạc vào ngực của anh. Tôi đánh mãi đó, cơm lại còn chưa có ăn. Cậu muốn gì chứ? Qua cơn đói rồi, không muốn ăn đâu. Tống cư hàng ôm chặt lấy eo của anh, nhẹ giọng nói: vì chuyện của mẹ anh không cần phải lo lắng đâu. Tôi sẽ giúp bà. Bảo bà cứ yên tâm mà chơi bên là được rồi. Hà cố yên lặng nhìn cái cảnh đêm ngoài cửa sổ. Được. Tôi sẽ giải quyết tất cả các phiền não của anh, giúp anh chăm sóc người nhà, để cho anh sống một cuộc sống vô ưu, vô lo. Tống cư hàng nhắm mắt lại, lòng mì khẽ rung lên. Tôi nguyện sẽ đối xử tốt với anh cả cuộc đời này. Vậy cho nên, anh đừng rời xa tôi nha. Hà cô trầm mặt một chút, hai mắt trống rỗng. Được. Tống cửa hàng thu chặt cánh tay, cho dù người ở ngay trong lòng ngực, nhưng mà lòng của hắn ta vẫn mang một cái nỗi đau thương khôn xiết. Hắn biết chính mình không bình thường. Kể từ ngày mà Hà cô muốn rời xa hắn ta, hắn đã chẳng còn bình thường nữa rồi. Người hắn ta nghĩ rằng có thể vĩnh viễn nắm ở trong tay, người luôn yên lặng đợi chờ cái phía sau của hắn ta. Người hắn ta coi như không khí. Khi mà anh muốn rời khỏi, hắn mới ý thức được không có không khí bảo hắn ta phải sống như thế nào chứ. Thời gian 7 năm trôi qua, Hà cô đã dùng 7 năm để gieo hạt ở trong lòng của hắn ta. Sau đó trong mưa gió bão bùng, hạt giống ấy lặng lẽ trở thành cái cây đại thụ. Hắn hưởng thụ bao điều tốt đẹp của cái cây ấy, nhưng rồi lại chẳng hề phát hiện ra vô số rễ cây đã sớm ăn sâu vào trong huyết mạch, thần kinh, da thịt, xương tủy của hắn ta. Đến toàn bộ cơ thể của hắn ta đều bị cắm rễ. Muốn rút cây đại thụ này ra, quả thực chính là lột da, rút gân. Nó lại còn đau đớn hơn cái chết nữa. Hắn đã cảm thấy sợ hãi. Trên thế giới này, tại sao lại có một cái loại người khiến cho hắn ta hoảng sợ đến mức độ này chứ? Hà cô nhìn không có thấu cái sự thay đổi của Tống Cư Hàng. Anh chỉ biết anh cùng với Tống Cư Hàng trước đây chính là bao dưỡng, hiện tại vẫn là bao dưỡng. Chỉ có điều trước đây chính là anh tự nguyện, hiện tại là anh bị ép. Cũng tốt thôi, anh cứ coi như nuôi một con chó đi. Chỉ cần có thể làm cho Tống cửa hàng không phát điên đi cắn người nữa, một mình anh gánh vác là đủ rồi. Dù sao thì trên thế giới này chẳng ai có thể chịu đựng được Tống cửa hàng hơn anh. Về cái phần anh đau hay là không, sợ hãi hay không, nhục nhã hay không, buồn bã mệt mỏi thì ai quan tâm chứ. Buổi tối, Tống cửa hàng ôm Hà cố ngủ. Hắn uống thuốc chứa cái thành phần an thần nên ngủ rất là say. Nhưng mà Hà cố cả đêm thì lại không chợp mắt. Đã mấy lần anh nhìn Tống cửa hàng đang yên lặng ngủ, nhìn cái bộ dạng chẳng chút phòng bị cùng với cái cần cổ thon dài kia, anh đều sinh ra một cái loại ác ý. Có lẽ biện pháp lại càng đơn giản để có thể kết thúc cái sự giày vò lẫn nhau giữa hai người, chỉ là anh không làm được, cho nên bọn họ chỉ có thể tiếp tục giày vò lẫn nhau mà thôi. Buổi sáng ngày hôm sau, Hà cô rời đi sớm. Anh đã đáp ứng Tố Tố phải trở về trước khi con bé tỉnh giấc, còn phải đưa bé lên học vẽ, rồi sau đó tới bệnh viện thăm mẹ. Đưa Tố Tố đi học xong, anh xách cơm đến tìm mẹ. Hôm nay mẹ của anh nhìn trông là có tinh thần hơn, quá liệu cũng đã có hiệu quả, tạm thời là ngăn chặn được cái tế bào ung thư lan rộng. Hai người đang trò chuyện, di động của Hà cô vang lên. Anh cúi đầu nhìn, là Tống cư hàng gọi. Anh ra cửa nhận điện thoại. Nè, anh đi đâu vậy chứ? Thống cư hàng hỏi thẳng vấn đề. Đến bệnh viện thăm mẹ. Thống cư hàng trầm mặc một lát. Nè, vậy xong rồi thì tới tìm tôi đi, tôi cũng là bệnh nhân mà. Nè, buổi tối tôi lại còn phải đón em gái đi học đó, sau đó là phải nấu cơm dỗ cô bé ngủ. Tôi chỉ có thể đến chỗ của cậu vào buổi tối mà thôi. Thống cư hàng không đáp. Qua chốc lát, Hào có phát hiện ra điện thoại đã ngắt rồi. Anh cũng chẳng để ý, vứt điện thoại vào trong túi áo. Đến lúc hoàng hôn, anh nhìn mẹ của anh ăn cơm xong, liền đi đón Tố Tố. Hai người còn mua một chút thực phẩm tại siêu thị, dự định sau buổi tối ăn lẩu cùng nhau. Thời điểm về nhà, trời vẫn còn hơi lói sáng. Hai người lại nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc trước cửa nhà. Vẫn cứ ngồi xổm ở trên mặt đất, vẫn cứ dùng mũ áo để che đầu. Chỉ là sau khi trải qua cái chuyện của lần trước mà họ đã không còn bị do sợ nữa rồi. Tố Tố trừng lớn mắt. Tống cư hẹn. Tống cư hẹn ngẩng đầu lên, đặt cái ngón tay ở trước môi, mỉm cười đối với Tố Tố. Mặt của Tố Tố lập tức đỏ lừng. Hà cô chẳng có cái lời gì để mà nói, đành phải mở cửa ra. Tống cư hẹn đỡ lấy cái túi lớn ở trong tay của anh, tiến vào trong phòng. Tố Tố cứ ngẩn cổ mà nhìn Tống cư hẹn mãi. Sau khi mà Tống cư hẹn bỏ mũ xuống, lại nhìn chằm chằm cái băng gạc quấn ở trên đầu của hắn ta. Hà cô nhìn không được mà nói. Cậu không nghe thấy bác sĩ là bảo cậu phải tình dưỡng à? Anh không có đó, tôi tình dưỡng không nổi đâu. Tống cư hẹn nói giống như là điều đương nhiên. Tôi cười lên. Ca ca, quá ra tối quá, anh đi thăm anh ấy hay sao chứ hả? Hà cô dùng cái ngón tay ấn đến đầu của bé, xoay bé sang cái hướng khác. Đi thay quần áo rửa tay đi. Tô Tô rõ ràng là có một chút hưng phấn, nhảy chân sáo về phòng của mình. Khoảnh khắc đóng cửa lại còn gia hô một tiếng. Tống cửa hàng ôm chặt Hà Cố, hôn thật sâu một lúc. Nhớ anh quá đi. Hà Cố đẻ tao ra. Về sau này đừng có tùy tiện mà đến đây. Tại sao lại không được chứ? Mẹ của anh cũng ở đây, em gái của anh cũng thích tôi mà. Anh là không thể nào đến thăm tôi thì tôi đem đến thăm anh thôi. Cậu không có việc gì phải làm nữa à? Hiện tại là tôi đang bị thương đó, có thể làm gì chứ? Bị người khác nhìn thấy là còn phiền phức hơn nữa. Tống Khang cười nói. Nè, ăn lẩu đúng chứ? Cái này tôi biết nè, tôi sẽ thái rau. Hà cô mặt không biểu tình mà cầm túi xách lên, xách vào trong phòng bếp. Tống cửa hàng ngẩn ngơ, trong mắt hiện lên một cái vẻ mất mát, nhưng mà cũng theo vào. Khi mà Hà cô xử lý thực phẩm, hắn ta giúp đỡ ngay bên cạnh, chỉ là hắn ta phát hiện ra trước đây Hà cô ít nhất sẽ nói vài ba câu với hắn ta. Hiện tại trừ phi cần thiết, nếu không dù chỉ là một chữ thôi anh cũng chẳng thèm hé răng. Thời điểm ăn cơm, Tô Tô cứ quấn lấy Tống cư hàng hỏi này hỏi nọ. Tống cư hàng trước giờ là không có một chút nhẫn nào đối với trẻ con, nhưng mà lại dịu dàng thân thiện khác thường so với Tô Tô, khiến cho con bé kia nó hưng phấn đến mức lạp mặt giống như sắp bị luộc chín luôn. Hôm nay Hà cũng phải mất gấp đôi thời gian mới dỗ cho Tô Tô ngủ được. Trở về phòng, Tống cư hàng đã tắm rửa xong, mặc quần áo ngủ ngắn hơn hắn ta cả đoạn, rõ ràng là nằm trên giường. Vừa thấy Hà Cố liền mỉm cười mà nhìn anh, trong mắt có khát vọng nào đó. Hà Cố đóng cửa lại, bình tĩnh nói. Em gái của tôi vừa ngủ đó, cậu muốn chơi thì không được phát ra tiếng động. Biểu tình của Tống cửa hàng cứng lại. Tôi không muốn đâu, tôi đến tìm anh không phải là gì cái kia. Vậy có thể là gì cái gì chứ? Trong giọng nói của Hà Cố thậm chí ngay cả trào phúng cũng là điều không có, chỉ là bình tĩnh. Tôi thấy cậu vẫn là sinh khí dồi dào lắm mà, chút tư tích này chẳng thấm vào đâu cả. Tống cư hàng ngồi dậy, hô hấp trên hình có một chút dồn dập. Hà Cố à, tôi sẽ không thể nào miễn cưỡng anh được nữa. Nửa năm trước cậu cũng đã từng nói với tôi như thế mà. Hà Cố đứng ở đầu giường, từ trên cao mà nhìn xuống hắn ta. Rốt cuộc chơi hay không? Không chơi thì đi ngủ đi. Tống cư hàng cắn môi. Nè, ngày hôm ấy tôi thực sự lại điên rồi đó. Tôi hối hận là không biết nên làm sao cả. Nếu tôi còn làm ra cái hành động phúc sinh đó một lần nữa, tôi sẽ cắt phăng đứt đi cái đó đi. Tôi tuyệt đối sẽ không làm miễn cưỡng anh một lần nào nữa đâu. Hà cô nhếch miệng cười một lúc, trong mắt lại lạnh lùng một mảnh. Anh xốp chăn lên trên giường, nằm quay lưng về cái phía của Tống Cư Hàn. Tống Cư Hàn ngồi ngẩn ngơ cả một hồi lâu, thôi là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn ta chui vào trong chăn, ôm Hà Cố từ phía sau. Đối với hắn ta mà nói, cho dù chỉ là ôm như thế này thôi cũng là quá đủ rồi. Tống Cư Hàn ở nhà của Hà Cố mấy ngày không chịu đi, Hà Cố chỉ có thể đành dành một chút thời gian để mà gặp mặt Trang Tiệp Dư khi mang cơm tới bệnh viện cho mẹ của mình. Gần nửa năm trời không gặp, Trang Tiệp Dư nhìn qua là trưởng thành hơn chút ít, vóc người dần có cái bộ dạng của đàn ông. Ngày càng nổi tiếng thì cái khí chất minh tinh cũng càng lộ ra rõ nét, tổng thể là trông khác trước nhiều lắm. Chỉ có điều con vừa mở miệng liền lập tức trở về nguyên hình. Hà Thúc Thúc à! Còn lấy Hà Cố dùng sức để đấm hai phát sau lưng của anh. Hà Cố bị cậu đã đánh trúng, ho khan hai tiếng. Trang Tiệp Dư cười to nói, ôi sao lại có thể yếu đuối mong manh như thế này hả? Yếu đuối mong manh cái gì? Hà Cố bỏ bóng vuốt trên người của mình xuống, quan sát cậu ta từ trên xuống dưới một lượt rồi cười nói, nè, nhìn cậu trông là cao lớn hơn chút rồi đó. Nè, mỗi ngày tôi được tập gym đó. Trang Tịch Dư sờ sờ cầm của mình, hiện tại chính là đang thịnh hành cái kiểu mặt học thư sinh mà ngực phụ huynh, anh có biết không chứ? Nè, nếu gương mặt trẻ con này của tôi mà phô với cái cơ bụng tám múi. Nói xong liền phối hợp liếm liếm cái khoe miệng của mình. Ừ, tập gym tốt mà. Trang Tịch Dư nghiêng đầu liếc anh ta. Nè, thành thật khai báo đi, cái tên trên ảnh kia với anh là chuyện gì chứ? Bạn bè thôi. Có cái rắm tôi tin đó. Quen nhau ra sao chứ? Lúc mà tôi đi châu Âu, đi dạo chơi đó, đã từ xe của công ty cậu ấy. Trang Tiệp Dư trợn trừng mắt. Nè, nhìn không ra đó nha Thúc Thúc ạ. Cuối cùng anh cũng làm một cái chuyện giống như một người công anh rồi đó. Hà Cố bớt đắc gì mà nói. Không như cậu nghĩ đâu, lúc đầu tôi chỉ là thuê xe của cậu ấy thôi, do công ty du lịch sắp xếp thôi mà. Ồ, lúc bắt đầu, nè, vậy sau đó thì sao chứ? Hả, nè, sau đó thì sao? Hà Cố bị cậu ta hỏi có một chút ngượng ngùng. Cậu ấy, con người của cậu ấy là không tồi đó. Xì, Trang Tiệp Dư bị môi. Mà cái tên đó là tốt hay boss chứ? Trong tướng ta là sắp xỉ anh đó. Boss? Hà Cố cũng chắc biết chính mình tại sao lại chạy tới đây để mà nghe Trang Tiệp Dư chất vấn. Nè, anh chơi cái tên đó mà không chơi tôi sao? Trang Tiệp Dư đột nhiên hét toáng lên. Cái tên đó đẹp hơn tôi à? Đưa tôi xem ảnh đi. Hà Cố thở dài. Đừng nháo mà. Trang Tiệp Dư bổ nhào lên trên người của anh, vừa giận dỗi mà nói. Nè, anh dựa vào cái gì mà chơi cái tên đó chứ hả? Mà lại không chịu chơi tôi. Tôi có chỗ nào mà không bằng tên đó đâu. Đưa tôi xem ảnh đi, tôi không phục. Hà Cố nắm vai để cậu ra, nghiêm túc nói. Tiệp Dư à, đừng có nháo nữa. Cậu là bạn của tôi, không giống đâu. Trang Tiệp Dư thất vọng mà nhìn anh. Rõ ràng chính là tôi quen anh trước mà. Thôi được rồi. Nè, không phải là cậu muốn ăn lẩu hả? Chúng ta nên ở thôi thôi. Nè, để tôi thay quần áo đi. Ờ đúng rồi, sao điện thoại của cố tổng lại không gọi được chứ? Anh ấy thay số hả? Hà Cố nói. Anh ấy đi Singapore rồi. Bởi vì không phải là người trong giới, cho nên Trang Tiệp Dư chẳng có hề biết cái chuyện bức ảnh của cô Thành Bùi, với lại cộng thêm hai người đã rất lâu rồi không có liên lạc. Vậy cho nên cô chẳng may may biết một chút gì về tất cả những cái việc mà cô Thành Bùi đã trải qua suốt nửa năm nay. Nè, tại sao đột nhiên lại đi Singapore chứ? Chuyện công tác. Hà Cố ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm. Thằng chức, cậu muốn liên hệ với anh ấy thì gửi mail đi. Ồ, giỏi quá ta. Singapore cái Trung Quốc là cũng gần lắm đó. Tốt lắm. Vậy là muốn trở về tìm anh ấy đang bữa cơm. Hà Cố âm thầm thở dài. Trước khi đi, cô Thanh Bùi gọi cho anh một lần, nhưng mà lúc đó anh đang bận chăm mẹ trong bị bệnh viện. Suốt ngày chạy tới chạy lui ở bệnh viện, ngay cả cơ hội gặp mặt cũng là không có. Chỉ hy vọng rằng cô Thanh Bùi thoát khỏi cái bóng đen nơi Bắc Kinh, có thể gây dựng lại sự nghiệp ở trong môi trường mới. Trang Tiệp Dư vào nhà thay bộ quần áo, đeo thêm mũ cùng với kính râm. Đi thôi. Nè, bây giờ cậu ra ngoài cũng là phải cái trang rồi hả? Ai giúp nè, tôi là người nổi tiếng mà, chẳng còn cách nào khác cả. Nói xong liền cười hi hi. Vậy lúc ăn cơm thì thế nào đây? Đeo cả kính râm sao? À, không cần đâu ạ. Nhà hàng chúng ta đi do một người mẫu mở đó, đa số là người trong showbiz thôi. Do đó, không có chụp ảnh cả. Nếu bọn họ ăn, là một nhà hàng lậu rất là thời thượng, phong cách trang hoàng, có một chút cảm giác của trò chơi quyền ảo. Tính cách của Hà Cô khá là bảo thủ, vừa thấy cái phong cách giả yêu ma này, liền cảm thấy chắc chắn là không có ngon bằng cái nhà hàng lẩu truyền thống rồi. Nhưng mà anh không nói gì cả. Tuy nhiên, Trang Tiệp Dư đã nhìn ra. Nè, coi vậy chứ cái nhà hàng này ngon lắm đó. Không ngon thì tôi không có đến đâu. Ừ, cậu thích là được rồi. Hai người cùng nhau tiến thẳng vào trong nhà hàng. Trang Tiệp Dư vừa tháo kính râm, lại vừa vẫy tay với phục vụ. Hiển nhiên là quen nhau, phục vụ đưa bọn họ vào trong phòng riêng. Thời điểm đi qua WC, một thanh niên trẻ tuổi vừa đi từ trong ra. Ba người thiếu chút nữa đã đâm sầm vào nhau. À, là cậu sao? Chu Tường sao chứ? Trang Tiệp Dư có một chút bất ngờ. Người tên Chu Tường kia nâng mắt lên, gật đầu nói. À, chào cậu, trùng hợp ghê. Hà Cô đánh giá y một chút. Wow, trông rất đẹp trai đó. Dáng người thì thon dài cao ngất, khí chất sạch sẽ, thoạt bát. Nhưng mà trong mắt lại mang theo cái vẻ u buồn, hoàn toàn là không hợp với tuổi. À, nè, Tu Ca đến rồi sao? Tôi đi chào hỏi. Chu Tường tự hồ như có một chút xấu hổ. À, tôi đến với đồng nghiệp tổ làm phim. À, vậy thôi, gặp cậu sau. Trang Tiệp Dư lập tức mất đi hứng thú với y. Hai người tiến vào trong phòng. Trang Tiệp Dư quăng mũ, cầm lấy menu gò món, vừa nhìn lại vừa thuận miệng nói. Hà Thúc Thúc à, anh cảm thấy người lúc nãy trông thế nào chứ? Ừ, rất đẹp trai. Trang Tiệp Dư như mày. Cũng tạm được thôi, nhưng mà cũng chỉ là như vậy thôi. Kém xa tôi chứ hả? Ừ, mà làm sao vậy chứ? À, cậu ta là người của Yến Minh Tu. Trang Tiệp Dư gõ cả đống đồ ăn, đưa menu cho Hà Cố. Người của Yến Minh Tu sao? Hà Cố nói. Cậu gọi là được rồi, tôi từ thiện. À, đúng vậy đó. Cái khoảng thời gian trước lại có được hợp tác điện ảnh cùng với tấm cửa hàng, anh hẳn biết chứ? Biết. Diễn viên kia có một cái gương mặt đẹp trai, nó đẹp đến nỗi là khiến cho người ta tuyệt đối không thể nào quên được. Nhưng mà khí chất rất là lạnh lùng. Hơi vậy nè, tôi cũng rất là thích Yến Minh Tu đó. Anh ta đẹp trai quá đi. Nhưng mà anh ta thế nào lại bao giờ cái người kia chứ? Chỉ là người mẫu nhỏ thôi mà, diễn viên đóng thuê do thực đó. Trang Tiệp Dư biểu môi hướng cửa, ý là người lúc nãy. Thế thì sao? Nè, anh không biết gia thế của Yến Minh Tu nó lớn như thế nào đâu. 2 năm trước đột nhiên lại gia nhập cái giới showbiz này, đóng toàn những cái phim của đạo diễn lớn thôi, ra bộ nào thì hot bộ đấy đó. Nhưng mà trước giờ là không có tham gia bất kỳ thông cáo hay là phỏng vấn nào cả, chỉ là những cái nhiều bộ phim và quảng cáo có sức ảnh hưởng lớn thôi. Trong giới có biết bao nhiêu người muốn nịnh bợ hắn ta, nhưng mà hắn ta chỉ chọn hợp tác cùng với người đó và có thực lực mà thôi. Bộ phim lần trước chúng tôi cùng nhau đóng đó, tôi đã khuyến rũ anh ta mấy lần lần đó. Nhưng mà lại còn tưởng rằng anh ta không phải là game, kết quả nhắm mắt liền. Trang Tiệp Dư biểu môi. Rốt cuộc á, tôi có cái chỗ nào không bằng cái tên kia chứ? Hà Cô không thể nào gật bừa mà nói. Bên ngoài không có phải là thứ quan trọng nhất đâu, có thể là tính cách của bọn họ lại khá hợp nhau. Thôi tôi bỏ đi. Trang Tiệp Dư tự dàn. Danh sách sưu tập của tôi lại phải gạch mất một người rồi. Cái gì vậy chứ? À, danh sách sưu tập sao? Trang Tiệp Dư chợt một tiếng. Nè, ngay cả cái này mà anh nghe cũng là không hiểu sao? Hà Cô lắc đầu. Chính là... Trang Tiệp Dư ảo não nói. Hay nhá, mà thôi quên đi. Dù sao thì chính là anh và Yến Minh Tu đều là cái người mà tôi muốn được ngủ cùng một đêm đó. Kết quả cả hai đều bị mù không phản ứng với tôi. Thế cho nên tôi là phải lập tức gạt tên của hai người ở trên danh sách thôi, hiểu chưa? Hà Cô bất đắc dĩ mà gật đầu. Tuy rằng anh không có chấp nhận được cái cách sống của Trang Tiệp Dư, nhưng mà anh hiểu mọi người không có giống nhau. Do anh đồ ăn rất được nhanh mang lên, hai người vừa ăn lại vừa nói chuyện. Trang Tiệp Dư hỏi. À, nè, gần đây anh được cho mẹ sao chứ? Ừ, còn phải chăm sóc gái nữa. Hay da, cái kẻ cuồng công việc nhanh đột nhiên lại trở thành cái người đàn ông của gia đình vậy chứ? Tôi thấy là khác lạ quá đi đó. Vậy thì sau này có gì được gì không? À, chờ cái đợt quá liệu của mẹ tôi kết thúc, tôi muốn... Hà cũng muốn nói sẽ cùng đi Thượng Hải với họ, nhưng mà đột nhiên lại nhớ tới tổng cửa hàng. Tổng cửa hàng sẽ không có để cho anh đi bất cứ nơi đâu. Trước đây tổng cửa hàng đã giam cầm trái tim của anh, hiện tại lại giam cầm thân thể của anh. Về vào lâu như vậy lại trở về giống nhau như lúc ban đầu. Hả? Hà cô qua là nói, à, thôi đi sau đi, không quan trọng đâu. À, nè, vậy về chuyện tình cảm thì sao chứ? Trang Tiệp Dư vẫn mà nói, thanh niên kia đã đến tìm anh rồi, hai người định ở bên nhau sao? Hà cô lắc đầu. Sau khi cái kỳ nghỉ hè này kết thúc, cậu ấy là phải về Mỹ học đó. Ờ. À, Trang Tiệp Dư nhếch mày, cố ý đùa giỡn mà nói, à, nè, nói như vậy là tôi vẫn còn có hy vọng à? Hà cô cười cười, Trang Tiệp Dư cũng cười theo, ngữ khí của cậu trở nên nghiêm túc. Cô ca, nói thật đó, thực lòng thì tôi là hy vọng rằng anh có thể tìm được một người để mà hẹn hò. Anh nên hưởng thụ cái cảm giác được người mình thích đi, chứ là không có phải là luôn hy sinh đến như thế đâu. Ra, như là đối với cái người hoàn toàn là không xứng đáng. Hà cô gật gật đầu, không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa. Ừ, tùy duyên đi. Hơi, tôi không biết là anh thích cái kiểu này ra đây mới đó giống như tôi đâu. Tôi quen không ít nam nhân tốt, tôi sẽ giới thiệu cho anh được có được không chứ? Không cần đâu, hiện tại tôi chỉ là không có tâm tư để mà nghĩ mấy thứ đó. Trang Tiệp Dư buông đồ xuống. Nè, anh không có tâm tư nghĩ hay là không muốn ở tóc cửa hàng chứ? Hà cô bình tĩnh nói, không liên quan tới hắn ta. Nửa năm nay tống càng rất là kỳ quái đó, sau khi mà xảy ra chuyện được cái độ nổi tiếng là tụt giá không ít, nhưng mà địa vị ở trong giới vẫn là chẳng hề lay động. Tuy nhiên hắn ta đã thay đổi rồi, người bên cạnh đó là hắn ta thu hồi tâm tính, không có trái ôm phải ấp nữa. Lúc đó tôi liền đoán ra người khiến cho hắn ta tu tâm chỉ có thể là anh thôi. Ông ta nên dựa ảnh lên, tôi liền xác nhận. Trang Tiệp Dư dừng một chút. Nhưng mà cô ca, anh ngàn vạn lần đừng tin hắn ta nha. Hà cố nhìn cậu mặt không biểu tình. Trang Tiệp Dư dùng sức mà nắm chặt lấy tay của anh. Anh nghe tôi đi, hắn ta là tống cư hàng, hắn vừa ra đời đã có vô số người thích hắn ta rồi. Cho dù là hắn ta là già 70-80 tuổi đi chăng nữa, không còn dung mạo nữa, vẫn sẽ có rất nhiều thân xác trẻ tuổi nối tiếp nhau mà dâng lên cho hắn ta thưởng dụng đó. Anh cũng là đàn ông mà, anh nên hiểu cái điều này chứ. Huống hồ giờ hắn ta còn là người đàn ông có địa vị cao trong giới showbiz này và đại hỗn loạn nữa chứ. Kỳ thực thì tôi là đoán được hai người chưa có cách quan hệ đâu. Nếu không thì ông Thế Ninh kia sẽ không có lấy cái tấm hình đó để mà báo thù tống cửa hàng. Tôi không biết là hiện tại hắn ta biểu hiện ra làm sao, nhưng mà đó đều là giả bộ cả thôi, hắn ta chẳng kiên trì được bao lâu đâu. Hà cố tự chịu mà cười cười nói, tôi biết chứ. À, nè, hai người hai thế giới khác nhau đó, cứ gượng ép ở cùng với nhau, người chịu tổn thương chỉ có anh mà thôi, hắn ta có thể tổn thất cái gì chứ, hắn có mọi thứ đó. Trang Tiệp Dư nhìn Hà cố, trong mắt hiện lên một cái tia đau lòng. Cô ca ca, tôi đây là muốn thấy anh vui vẻ đó, anh đừng bao giờ tin hắn ta. Hà cố hờ hững nói, tôi sẽ không tin hắn ta thêm lần nào nữa đâu. Ngày đó cơm nước xong xuôi về đến nhà, tống cửa hàng đã cùng Tô Tô chơi xếp hình. Vừa thấy Hà cố vào cửa, hai người đều nhất tề mà ngẩng đầu lên, ánh mắt phát sáng lên. Hà cố cảm thấy có một chút thú vị. Ca ca, Tô Tô nhào tới ôm chặt leo của anh, treo lơ lửng ở trên người của anh, ngẩng đầu nhỏ mà nói, sao hôm nay anh về muộn vậy chứ hả? À, anh ăn cơm với bạn. Tống cửa hàng lập tức hỏi, ai chứ? Trang Tiệp Dư. Hà cô không một chút do dự mà trả lời. Tống cửa hàng nhướng như mày, nhưng mà cuối cùng nhìn xuống chẳng nói gì cả. À, nè, không phải anh nói là đừng đến đây chơi với em hay sao chứ? Ừ, tôi bận quá không rảnh. Hà cô bê bé lên, muộn như thế này rồi, em nên đi ngủ đi, ngày mai được nghỉ sẽ đưa em đi thăm mẹ. Tốt quá. Tôi hét lên, anh hẹn ngủ ngon nha. Nói xong liền chạy bịch bịch vào trong phòng. Tống cái hàng đứng dậy, anh về muộn như vậy tôi cứ hỏi mãi đó, thỉnh thoảng thôi. Hà cô không nhìn hắn ta, tiến thẳng vào trong phòng, cầm lấy quần áo đi tắm. Tống cửa hàng nhìn cái bóng lưng của anh đến khi mà khuất hẳn rồi. Hà cô rửa sạch cả người toàn mùi lậu, cảm giác thoải mái không ít. Anh trở lại phòng ngủ, liền nhìn thấy Tống cửa hàng ngồi thẳng ở đầu giường nhìn anh. Hà cô cũng đã không để ý, cầm lấy cái quyển sách đặt ở đầu giường, định vào trong phòng khách để mà đọc một lúc. À, Hà cô à? Tống cửa hàng bước đến bên cạnh của anh, bàn tay lớn nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ, sau đó khóa chặt lại. Nghe thấy cái thanh âm khóa cửa, Trong lòng của Hằng cô đã có chuẩn bị. Anh buông sách, thế là bình tĩnh mà nhìn Tống Cư Hàn. Nửa tháng này, vết thương của Tống Cư Hàn đã hồi phục kha khá rồi, trừ bỏ có công việc cần ra ngoài. Thời gian còn lại, hắn ta đều ở nhà của anh. Buổi tối bất luận làm muộn bao nhiêu cũng trở về. Mỗi ngày hắn ôm anh ngủ, anh đều có thể cảm giác được cái sự khô nóng cùng với khát vọng của Tống Cư Hàn. Chỉ riêng nửa đêm, nửa hôm, tắm nước lạnh đến tận mấy lần. Làm khó người này là có thể nhịn nhiều đến ngày như vậy, cũng là cái việc chẳng dễ dàng. Nè, tại sao quan hệ giữa anh với Trang Tịnh Dư lại tốt như thế chứ? Tống Cư Hàn cứng rắn nói. Cậu ấy rất thú vị. Trang Tịnh Dư là người cực thu hút. Nói chuyện với cậu ấy vui lắm, ở cùng với cậu ấy cũng là thoải mái. Có lẽ là do tính cách con quá trầm, cho nên gặp được người giống như Trang Tịnh Dư liền giống như là phát hiện ra một cái bộ phim hài, luôn dễ dàng bật cười. Nhưng mà Tống Cư Hàn lại không phục. Hắn ta nhíu mắt. Anh ngủ với nó rồi hả? Hà cô lạnh nhạt nói. Hai người đi với nhau nhất định là phải lên giường sao? Đó là cậu chứ không phải là tôi đâu. Hà cô bị nghẹn tới mức là sắc mặt lập tức thay đổi. Tốt nhất là không có đi. Tôi không có rộng lượng đến muốn thôi cho kẻ nào dám động vào anh thêm lần nào nữa đâu. Hà cô đẩy hắn ta ra, muốn rời khỏi phòng ngủ. Tống Cư Hàn dùng tay chặn cửa. Không cho anh đi. Hà cô cúi đầu trầm mặc một lát, sau đó xoay người lại, chờ cho Tống Cư Hàn nói gì gọi là làm gì. Tống Cư Hàn cào cào tóc, tựa hồ là hạ quyết tâm thật là lớn. Nè, anh nói là làm tình với Chu Hạ Nhất đó rất thoải mái, có đúng không chứ? Hà cô như như mày. Cậu muốn gây chuyện, chúng ta ra ngoài giải quyết. Em gái của tôi. Tống Cư Hàn căng thẳng nói. Anh trả lời tôi đi, đúng hay là không chứ? Đúng. Hà cô nói. Trong mắt của Tống Cư Hàn bắn ra cái tia tức giận. Hắn ta gật gật đầu. Được, được lắm đó. Hắn ta rút cái thứ gì đó từ trong túi áo, bóp một tiếng, ném lên trên giường. Hà cô liếc mắt, là một cái hộp bao cao su. Anh chẳng một chút sợ hãi mà nhìn Tống Cư Hàn. Tống Cư Hàn nhìn thẳng mắt của anh. Anh tới chơi tôi đi. Hà cố chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, thế là không ngờ Tống Cư Hàn sẽ nói ra năm cái từ này. Anh ngẩn ngơ, môi của Tống Cư Hàn kẻ run, từ hồ là nói mỗi một từ đều rất là khó khăn. Chu Hạ Nhất, Trang Tịnh Dư. Tôi biết trong lòng của anh đang nghĩ gì. Nếu đổi phương thức, anh cảm thấy được mới mẻ, cảm thấy sướng, thì tôi có thể cho anh. Anh không cần phải tìm người khác đâu. Chơi tôi đi. Đầu của Hạc cô có một chút mờ mịt. Anh cứng nhắc trong giây lát mới nói. Cậu cảm thấy ngày hôm nay chúng ta trở nên như vậy là bởi vì tôi muốn mới mẻ sao chứ? Anh cố ý nhấn mạnh cái chữ tôi. Tống Cư Hàn nghe như vậy có một chút không dám nhìn vào đôi mắt của Hạc cô. Tôi biết là hiện tại anh không thể nào chấp nhận tôi đâu. Nếu như vậy thì anh có thể chấp nhận thôi. Có được không chứ? Tôi có thể đó. Tôi không thể. Hà cô chắc chắn nói. Tống Cư Hàn à, cậu không phải thuần gay. Cậu cảm thấy bị đàn ông chơi là mất mặt, bị hạ thấp danh dự. Nhưng tôi đây là không thấy đâu. Cùng là làm tình tôi, trên dưới đối với tôi mà nói, trước giờ không quan trọng, đối tượng lại mới chính là vấn đề đó. Tống Cư Hàn chậm rãi quay mặt đi, dùng cái ánh mắt đỏ bừng mà trừng anh. Anh không thể sao? Cùng mẹ đó, tôi đã dâng lên tận miệng cho anh chơi rồi, anh cũng cần sao chứ? Hà cô mặt không biểu tình mà nói. Cậu đã nói sẽ không miễn cưỡng tôi mà. Biểu tình của Tống Cư Hàn pha lẫn với khiếp sợ, khổ sở, nhục nhã, phẫn nộ. Ngũ quan dặn dẹo đến mức là khó có thể nào hình dung. Tôi kém hơn so với bọn họ à? Tôi không đẹp trai bằng họ sao? Dục dạng của tôi kém hơn họ sao chứ? Rốt cuộc là tôi có bằng họ ở điểm nào chứ? Chẳng liên quan. Hà cô để hắn ta ra. Đi ngủ đi. Tống Cư Hàn ôm chặt lấy thắt lưng của anh, hùng hăng mà đè lên trên giường. Sau một trận cảm giác trời đất xoay chuyển, trong mắt chỉ còn lại có ánh nhìn bi phận của Tống Cư Hàn. Tống cửa hàng nói với một chất giọng khàn khàn. Có phải tôi làm cái gì anh đều sẽ lạnh lùng mãi đến như thế chứ? Hà Quốc không biết trả lời cái vấn đề này như thế nào, bởi vì tất cả nhiệt huyết của anh đã bị đóng thành băng rồi. Cái tư vị kia thực sự là đau giống như đứt từng khúc ruột. Bạn sao dám thử lần nữa chứ? Tống cửa hàng nhẹ nhàng hôn lên trên môi của Hà Cố. Không biết là đang nói cho Hà Cố nghe cái gì, hay là đang tự lẩm bẩm một mình. Tôi phải làm sao anh mới quay trở lại chứ? Trong lòng của Hà Cố dâng lên câu nỗi thương cảm khôn xiết. Nhưng anh không muốn nói thêm bất cứ cái câu nào nữa. Ngay tại cái thời điểm hai người giằng co đến không thôi, chuông cứ đột nhiên vang lên. Đã trễ như thế này rồi, lại bấm chuông chứ? Hà Cố đang muốn né tránh Tống cửa hàng, anh lập tức đẩy hắn ta ra, đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng. Anh nhìn bên ngoài qua lỗ mắt mèo, phía ngoài có vài người mặc vest đen đang đứng. Anh mở cửa cách cửa trống trộm nói. Các người là ai chứ? Tìm ai? Chào Hà tiên sinh, chúng tôi tới đây để đón Tiêu gia về nhà. Tống cửa hàng vọt ra, cả nhà mà nói. Con mẹ nó, ai bảo mấy người tới đây chứ? Cút về đi. Thông tổng nói rằng hôm nay nhất định là phải mang cậu về đó. Tống khàn quát. Tôi về lúc nào là do tôi tự quyết, mà cút đi. Thiếu gia, cậu không đi chúng tôi cũng sẽ không đi đâu. Chỗ này rất là nhiều người đó, gây chuyện quá lớn thì không tốt lắm đâu. Người kia dừng một chút. Hơn nữa phu nhân đã về rồi. Tống cửa hàng nguy hiểm mà nhắm mắt lại. Ca ca, làm sao vậy chứ? Tô dụi mắt đi từ trong phòng ra, nhìn thấy cái đám người ngoài cửa dương cung bạc kiếm, nhất thời có một chút sợ hãi. Không có gì đâu. Tô à, về ngủ đi. Tô cắn môi. Ca ca, anh đừng mở cửa mà, có cần em báo cảnh sát không chứ hả? Không cần đâu. Tô à, em nghe lời của anh đi, trở về ngủ. Tô lắc lắc đầu, hốc mắt đỏ bừng. Ca ca, chúng ta báo cảnh sát đi. Hà Cố vội đi qua ôm lấy bé, tức giận nói. Các người mau đi đi, dọa cho trẻ con khóc rồi nè. Tống cửa hàng hùng tận mời lùm cái đám người kia. Hà Cố, Tô à, tôi trở về trước, gặp lại sau. Tô kêu lên. Hàng ca ca, bọn họ có phải là người xấu không hả? Họ không phải đâu, họ đến đây để đón anh đó. Tống cửa hàng nhìn Hà Cố tên là lâu, ánh mắt ảm đạm mà tối tăm. Hắn ta mở cửa rời khỏi. Sau một loạt tiếng bước chân xuống lầu, căn phòng khôi phục lại im lặng. Tô gắt gào ôm chặt lấy Hà Cố, nhỏ giọng nói. Bọn họ không giống như người tốt đó. Hàng ca làm thế nào bây giờ đấy chứ hả? Không có gì đâu, hắn là người lớn, có thể tự chăm sóc bản thân. Hà Cố nghĩ đến cái ánh mắt của Tống cửa hàng khi mà rời đi. Ánh mắt đó rõ ràng chỉ là chủ động rời khỏi, nhưng lại giống như là hắn ta bị ruồng bỏ vậy đó. Ngày hôm sau, Hà Cố đưa Tô tới bệnh viện. Tinh thần của Tôn Tình rất là tốt, không còn mặt ủ mày chau nữa. Thì để bọn họ bước vào, bà đang xem phim bộ. Trong lòng của Hà Cố vui vẻ. Mẹ, trong tâm trạng của mẹ tốt nha. Tô bổ nhau vào trong lòng của Tôn Tình làm nũng. Tôn Tình cười cười rồi vuốt tóc của con bé. Nè, cái khoản bồi thường để về nhà máy có tiến triển rất là lớn đó. Gần đây giá cổ phiếu lại còn tăng thêm nữa. Tâm trạng đương nhiên là tốt chứ con. Trái tim cả họ Cố khẽ nảy lên. Anh biết phía sau những cái việc này là nhờ có Tống cửa hàng. Tống cửa hàng bắt đầu nhân quan cao từ năm 1 tuổi. Hơn 20 năm qua, không biết đã tích lũy được biết bao nhiêu là tài sản. Quỹ ở dưới danh nghĩa đã có 2 cái rồi. Có cả đội ngũ chuyên nghiệp giúp hắn ta quản lý tài sản, làm các loại đầu tư. Nhúng tay vào trong cổ phiếu quả thực là quá mức dễ dàng. Tống cửa hàng nói là muốn cứu Cần Tình, tuy rằng không có nói cho anh ta cụ thể là làm như thế nào, nhưng mà anh đoán Tống cửa hàng định kiến khiến cho giá trị của Cần Tình tăng lên, sau đó sẽ tìm công ty đầu tư nhập cổ gọi là thu mua. Đứng trước cái tình trạng của Cần Tình hiện nay, đây chính là biện pháp tốt nhất. Đây cũng là nội dung giao dịch với bọn họ. Hà Cố vô cùng hy vọng rằng mẹ có thể bán hết cổ phần đi, nhanh chóng mà thoát ra. Như vậy cũng là không có cần phải chuyển cổ phần cho anh ta nữa. Coi như cái số tiền đó dùng để chuẩn bị cho Tố trước lúc trưởng thành, thậm chí là trong không có cái đống cổ phần ấy bao bọc, mẹ con chắc chắn sẽ có thể lựa chọn ly hôn. Đương nhiên, những cái việc này phải làm không có để cho mẹ con biết. Mẹ con vô cùng ghét Tống Cư Hàn, nếu như mà biết, khẳng định sẽ ngăn cản với anh, với Tống Cư Hàn, và lại dây dưa với nhau. Hà cô chuyển dịch bàn đến. Dạ, con đã mua nhiều điểm tâm từ tiệm trà lắm đó. Mẹ con của mình cũng ăn đi. Mẹ Phan Kiên con à? Tôn Tình chớp chớp mắt. Hà cô nói, ngoài mấy cái món mà tôi thích, những món khác đều là đồ ăn thanh đạm thôi. Tôn Tình nói dài. Nè, mẹ chẳng muốn ăn kia một chút nào cả con à? Vậy chỉ để cho mẹ ăn 2 miếng thôi. Ba người vừa nói chuyện phím, lấy vần bữa sáng, không khí ấm áp hòa thuận vui vẻ. Tô đưa bài tập vẽ một tuần của mình lên, giống như dân bảo vật, không nhắc cái chữ nào đến cái việc Tống Cư Hàn xuất hiện, rất hiểu chuyện. Giữa trưa, Tô chơi mệt rồi, bé liền nằm ngủ ở trên giường. Hai mẹ con thấp giọng trò chuyện. Mẹ, như lúc mà Cần Tình đang trong tình trạng chuẩn bị tốt đó, mẹ bán cổ phần luôn đi. Bán xong, mẹ sẽ có càng nhiều thời gian hơn nữa để mà chữa bệnh, cũng lại có nhiều lựa chọn hơn. Hà tất là phải trói buộc bản thân của mình ở cái nơi khiến cho mẹ khó chịu và mệt mỏi chứ. Tôn Tình cúi đầu nghĩ. Mấy ngày nay mẹ cũng đang nghĩ mãi vì cái gia đình này đó, nhưng mà mấy cái công ty mẹ thảo luận trước đây ra giá quá thấp đi, kém xa mong đợi của mẹ. Bên phía chú Lý có ý kiến gì không chứ? Ông ấy kiên quyết là phản đối mẹ bán đó. Ông ấy nói nếu như mẹ muốn bán cổ phần thì vậy thì bán cho ông ấy đi, nhưng mà chắc chắn ông ấy sẽ áp giá đến mức thấp nhất. Mẹ và mấy mọi người chiếm một nửa cổ phần của Cần Tình, mẹ không thể nào tự ý để mà xử lý cổ phiếu mà chưa có sự đồng ý từ ông ấy đâu. Trừ phi nào? Trừ phi gì chứ? Trừ phi mẹ và ông ấy ly hôn, thông qua phán quyết từ tư pháp, nhất định là phải phân chia tài sản. Đến lúc đó mẹ có thể tự do mà xử lý. Hà cố nghiêm túc mà nhìn bà. Mẹ, mẹ muốn ly hôn từ sớm rồi hả? Tôn Tình gật gật đầu tay dài. Hey, chỉ là không đơn giản như vậy thôi. Mẹ lo lắng cho Tố Tố sao? Tố Tố thật ra không phải là cái vấn đề lớn nhất đâu. Mẹ đã từng nói chuyện với nó rồi. Sau khi nó biết chuyện, quan hệ của mẹ với lão Lý đã xảy ra bất hòa rồi. Nó biết hết đó, và cũng chấp nhận hết. Chủ yếu là liên quan đến tài sản, phức tạp lắm con ơi. Mẹ, con đã khuyên mẹ rất nhiều lần rồi, đừng có quan trọng quá vấn đề về tiền bạc. Bây giờ quan trọng nhất chính là sức khỏe của mẹ đó. Là người nhà, nếu như nhận bầu một chút thì có thể giúp cho mẹ thoát khỏi thì cũng đáng mà. Tôn Tình nhíu mày nhìn con trai của mình. Thực sự mọi việc không đơn giản như con nghĩ đâu. Chắc chắn lão Lý là không muốn ly hôn ngay bây giờ. Hai thằng con trai của ông càng ngày lại càng chẳng phải là cái loại tốt đẹp gì cho Cam. Nói tóm lại, bọn họ sẽ không để cho mẹ phải mang theo một nửa tài sản rời khỏi Lý gia đâu. Nếu như bọn họ biết mẹ sinh bệnh, vậy thì càng không thể. Mẹ sợ bọn họ sẽ dẫn trò sau lưng đó. Chúng nó dám sao? Ánh mắt của Hà Cố lập tức trở nên sắc bén. Tôn Tình cười cười. Đừng khẩn trương mà. Mẹ của con cũng là người từng trải qua mà phong ba bão táp ở trong cuộc đời này rồi. Nếu như mẹ dễ đối phó như vậy, con nghĩ mẹ là có thể qua ngày hôm nay à? Con đó, đừng có lo lắng cho mẹ. Hiện tại đi bước nào thì hãy bước nấy đi. Nếu thực sự gặp được công ty ra giá tốt, mẹ sẽ nghĩ cách mà. Hà Cố miễn cưỡng mà cười cười. Trên đường đưa Tố Tố trở về nhà, Hà Cố nhận được điện thoại từ Phùng Tranh. Vừa nhấc máy lên, thanh âm hơi trầm trầm của Phùng Tranh đã vang lên. Nè, Tống Hàng kia đã rời khỏi nhà của anh rồi chứ hả? Hà Cố giật mình, sao có biết chứ? Khoảng thời gian trước tôi nghe nói là có người đào bới tin tức nội bộ của công nghiệp Cần Tình đó. Tôi liền tìm hiểu xem sau lưng là ai. Sau đó hôm kia tôi nhìn thấy xe của hắn ta đậu ở dưới lầu nhà của anh. Phùng Tranh trầm giọng nói, hắn lấy công ty mẹ của anh để mà uy hiếp anh. Tôi đã có đúng không chứ? Hà Cố trầm mặt một chút. Cậu quả là hiểu hắn ta. Mặc dù là rất không muốn thừa nhận đó, nhưng mà trước năm 14 tuổi chúng tôi đều là bạn tốt của nhau. Đúng là tôi hiểu hắn ta. Phùng Tranh dừng một chút. Hơn nữa tôi cũng có một chút hiểu anh. Hà Cố liếc nhìn Tô Tô đang ngồi trên ghế phụ. Toto cũng lại đang hiếu kỳ mà nhìn anh. Anh nói, hiện tại tôi không tiện đến mà trò chuyện đâu. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì Hà Cố à. Phùng Tranh tay thêm người ký. Công ty của anh gặp phải khó khăn, tống cửa hàng uy hiếp anh. Tại sao anh lại không thể nào chia sẻ với tôi chứ? Tôi đã từng nói rồi mà, thứ tống cửa hàng anh ta có thể cho anh, tôi đều có thể đó. Tôi là cũng có thể giúp cho anh. Với lại hơn nữa, tôi không cần bất cứ báo đáp nào từ anh cả. Hà Cô trầm mặt trong chốc lát. Tôi không dự định tìm bất cứ ai để giúp đỡ chuyện quyết định của tôi là. Nè, dành cái đề mặt cho tống cửa hàng, lấy cái điểm yếu của anh để mà uy hiếp anh sao? Nếu không phải là tôi phát hiện ra, gọi anh ra trở về, anh lại còn muốn bị hắn ta ức hiếp tới khi nào nữa chứ? Phùng Tranh à, rất cảm ơn cậu vì đã dạy dỗ cho tôi. Nhưng mà cậu không thể nào giúp tôi cả đời nào được đâu. Tôi có thể mà. Giọng điệu của Phùng Tranh có một chút kích động. Chỉ cần bằng lòng, tôi có thể đó. Hà Cố chẳng biết là nên đáp làm sao, chỉ đành phải bảo, lần sau trò chuyện tiếp đi, tạm biệt. Cúp điện thoại rồi, ánh mắt sang trọng của Toto vẫn cứ nhìn anh. Anh à, là vậy chứ? Hai người đang nói cái gì vậy hả? Hà Cô vỗ vỗ cái đỉnh đầu của bé. Không có gì. Toto đảo qua đôi mắt, đột nhiên lại thốt ra cái lời khiến cho anh ta phải kinh ngạc. Anh à, có phải rất nhiều anh trai đẹp trai theo đuổi anh không chứ? Bàn tay nắm vụn lăng của Hà Cô hơi rung lên. Anh trừng mắt, nói lên tình gì thế? Ai vậy em? Cái này mà còn dần gì là phải dạy chứ hả? Toto cười bảo, không hổ là anh trai của Toto này, quyến rũ ghê nha. Nè, đừng có mà nói dơ dẫn, em thì biết cái gì? Hà Cô có một chút xấu hổ. Em đã hiểu nhiều thứ hơn anh đó. Toto là mặt quỷ với anh. Hà Cô cảm thấy bất lực với bé rồi. Anh ngẫm nghĩ, sau khi mà tống cửa hàng rời khỏi, cái vận đầu hoa của mình đúng là càng ngày càng tốt mà. Chẳng lẽ thực ra các kiểu như anh vẫn là rất hút trai sao chứ? Chỉ là tại tống cửa hàng nên lỡ dở rồi sao? Đúng là quá bất ngờ quá đi mà. Lần này tống cửa hàng đã bị Vanessa gọi trở về, hẳn là cái khoảng thời gian sau cũng sẽ không tới nữa đi. Trước này tống cửa hàng luôn thích đối nghịch cùng với Tống Hà, nhưng mà lại khá nghe lời của Vanessa. Vanessa là cái người duy nhất có thể ngăn cản hắn ta. Về đến nhà, Toto liền đi xem hoạt hình. Hà Cô ra lại phòng thay quần áo, chân đột nhiên đạp phải một cái gì đó. Anh cúi đầu nhìn là cái hộp bao cao su rơi xuống đất sau cái trận hỗn chiến của ngày hôm qua. Anh ngập ngừng cúi xuống nhặt lên, trong đầu hiện lên cái biểu tình giống như đang hiến tế của tống cư hàng cùng với cái quẹo quần bách lo lắng và dứt khoát ở trong mắt của hắn ta. Dù cho anh cự tuyệt rồi, dù trong tống cửa hàng vô cùng xấu hổ và ảo não, dù cả cái sự việc đều đáng cười giống như là như vậy, nhưng mà anh lại cảm thấy chẳng có gì để mà đáng buồn cười. Bởi vì dường như tống cửa hàng hạ quyết tâm rất lớn. Vào cái ngày thứ năm sau khi mà tống cửa hàng rời khỏi, Hà Cô nhận được điện thoại của Vanessa hẹn anh gặp mặt để trò chuyện. Anh biết điều này sớm muộn gì cũng sẽ đến thôi, cũng là chẳng muốn từ chối, vậy cho nên liền đồng ý. Vanessa nói lịch trình của bà khá là dày, hy vọng rằng anh có thể đến studio để mà chụp quảng cáo. Buổi trưa bà có 2 tiếng để nghỉ ngơi. Hà Cô được cơm cho tôm tình xong liền ở trường quay Đại Thánh. Đây chính là cái lần thứ hai anh tới cái nơi này. Lần đầu tiên là trả điện thoại lại cho tống cửa hàng. Anh lưu lại cái hồi ức chẳng mấy tốt đẹp tại cái nơi đây. Nghĩ đến thời điểm này của năm trước, anh lại còn đang đấu tranh trong cái mối tình cảm vô vọng thì cảm khái đến không thôi. Nhưng mà một năm đã trôi qua, anh rõ ràng đã làm được cái mục tiêu nhiều năm của mình, buông bỏ được tống cửa hàng. Nhưng tại sao tình trạng lại chẳng tốt lên chút nào chứ? Ngược lại con càng lún càng sâu vào trong vũng bùn này chứ. Hà Cô đến phòng nghỉ ngơi của Vanessa qua chỉ dẫn của nhân viên công tác. Đẩy cửa ra, Vanessa đang nhắm mắt dưỡng thần ở trên ghế. Nghe thấy động tĩnh, bà lập tức mở mắt. Hà Cố sao? Bà đứng dậy, mặc cái chiếc váy lê phục dài trễ ngực màu vàng, làm nổi bật lên hoàn toàn cơ thể hoàn mỹ cùng với khí chất ưu nhã. Hà Cố hướng bà gật gật đầu. Vanessa, lâu rồi không gặp. Vanessa nói, mau ngồi đi. Xin lỗi vì đã để cho cháu phải đi xa như thế này. Mấy ngày này cô thực sự bận lắm. Nhưng mà cô lại rất muốn gặp cháu sớm hơn một chút đó. Dạ, không có gì. Hiện tại thì cháu... Hà cũng muốn nói là không có đi làm, sau đó ngậm nghi lại bản thân, mất việc, đều nhờ vào con trai của bà ta cả. Anh kịp thời là ngừng lại. Không bận. Vanessa ngồi đối diện với anh, lông mày hơi nhíu lại. Hà cố à, cô nhất định là phải nói xin lỗi với cháu đó. Xin lỗi vì cô đã không dạy bảo con trai của mình thật là tốt. Hà cố cảm thấy có một chút xấu hổ. Anh càng quen hơn nếu như Vanessa đối xử với anh giống như những người bình thường và người bạn. Dù sao thì trong bà ta trẻ trung như thế, chẳng có hợp để mà thảo luận về cái vấn đề này một chút nào cả. Anh nhất thời cũng lại không biết nên đáp ra làm sao. Vanessa buồn bã mà nói, từ nhỏ cho đến lớn cô không dành được nhiều thời gian để bên cạnh Tống Cư Hàn. Cô có rất nhiều kỳ vọng vào trong đó đó, nhưng mà muốn đạt được những cái kỳ vọng đó, cô phải dạy dỗ dỗ và chỉ bảo nó mới đúng chứ. Là cô quá thất trách rồi. Khi cô phát hiện ra nó trở nên kiêu căng như vậy thì cũng đã chẳng còn kịp nữa. Hà cố trầm ngâm một lát. Vanessa, cậu ấy là người trưởng thành, chuyện cậu làm cô không cần phải xin lỗi đâu. Nè, cô là mẹ của nó, con là vợ của Tống Hà đó, cô có trách nhiệm chứ. Vanessa trầm giọng nói, cha con của họ làm cho cháu tổn thương, khiến cho cô vô cùng hổ thẹn đó. Sau khi cô biết những cái chuyện ấy, cô rất muốn đến đây để mà tìm cháu, nhưng cô lại cảm thấy chẳng có con mặt mũi nào để mà gặp cháu nữa. Cô sợ rằng cháu cũng lại không muốn nhìn thấy cô đâu. Cô chỉ là quan tâm sự nghiệp của chính bản thân của mình mà tạo nên quá nhiều sai lầm rồi. Hà cố nhìn vào trong mắt của bà, biết rằng cái sự áy náy cùng với buồn bã ấy nó không có phải là giả bộ. Anh cảm thấy Vanessa còn dễ hiểu hơn cả Tống Cư Hàn. Bà là người khá đơn thuần, thậm chí lại còn có một vài suy nghĩ ngây thơ đối với cái người xã hội của người ngoại quốc. Bà thích từ thiện và giáo dục, thích làm người phụ nữ độc lập, tin tưởng vào tình yêu cùng với công bằng. Bà cảm thấy tự hào vì phẩm chất của chính mình, nhưng rồi lại cảm thấy bất lực phát hiện ra chồng của bà là đồ điểu. Con trai cũng khiến cho bà thất vọng. Hà cố nhớ Tống Cư Hàn đã từng nói Vanessa luôn ở nước ngoài là bởi vì bà không thể nào chịu được cái việc phải ở chung với Tống Hà quá lâu. Về phần tại sao mà họ lại không ly hôn, có lẽ bà thực sự là yêu Tống Hà, có lẽ là bởi vì tài sản, và cũng có lẽ là xuất phát từ nguyên nhân khác. Nói tóm lại, Hà cố nhìn thấy cái vẻ bất lực và đau thương sâu sắc ở trên người phụ nữ nửa tưởng chừng như có tất cả này. Nhưng giống như lời của bà nói, bà là vợ của Tống Hà, mẹ của Tống Cư Hàn. Hà cố tôn trọng bà, nhưng về cái mặt tình cảm thì anh chẳng có cách nào để thông cảm cho bà được. Vanessa vuốt vuốt cái mái tóc dài mà hạt dẻ, hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào trong mắt của Hà cố. Lần này trở về, cô không định đi nữa đâu. Cô không thể nào tiếp tục để mà trốn tránh. Cư Hàn nó từng hứa với cô rằng nó sẽ không miễn cưỡng cháu nữa, nhưng nó đã thất hứa rồi. Vậy cho nên cô phải lại đây mà trông chừng nó, đến khi nào cháu được sống một cuộc sống tự do, gọi là tha thứ cho nó. Hà cô giật mình sửng sốt trong giây lát. Anh bất giác cha cha tay, nhẹ giọng nói, Vanessa, cảm ơn cô. Anh thực không ngờ Vanessa sẽ làm tới cái mức này. Vanessa nhìn anh thật là lâu. Khi thực cô làm như vậy cũng là vì Tống Cư Hàn tôi. Tình trạng nó hiện tại là quá bất ổn rồi, chẳng quan tâm công việc, thậm chí lại còn chẳng quan tâm đến cuộc sống nữa. Nó thoát yêu cháu mất rồi, vậy cho nên nó phải trả giá cho tất cả những cái chuyện nó làm ở trong quá khứ. Hà cố cúi đầu không nói gì. Anh không cảm thấy Tống Cư Hàn hiểu thế nào là yêu, cùng lắm chỉ là chấp niệm, không thể nào chịu nổi cái việc bị cự tuyệt mà thôi. Dạ, tình cảm thực sự là một thứ khiến cho người ta cảm thấy bất lực nhất trên thế giới này. Trăm phần ngàn kế là muốn ngăn cản cũng chẳng ngăn cản được. Nhìn nó đau khổ, cô buồn lắm đó. Nhưng cô cho rằng đây chỉ là cái bài học mà nó phải nhận được. Chỉ có như vậy nó mới có thể học được làm như thế nào để mà yêu chính xác một người. Cô ấy học không nổi đâu. Hà cố nhỏ giọng nói. Vanessa giật mình, cháu nói gì chứ? Hà cố ngẩng đầu, ánh mắt trầm tĩnh tự như nước, làm cho người ta đoán công ra là suy nghĩ ở trong đó. Cậu ấy sẽ không học được. Dĩnh nhiên sẽ không. Trong mắt Vanessa toát ra một cái tia khổ sở. Cháu có thể khiến cháu học được mà. Nhưng chỉ là cháu đã không muốn dạy cho cậu ấy nữa rồi. Vanessa nhắm cái đôi mắt đẹp lại. Sau đó bà chậm rãi mở ra, nhìn Hà Cố, dịu dàng nói. Nếu nó học được rồi, như là để cho người khác hưởng thụ cái thành quả đó, cháu cam tâm sao? Hà Cố cảm giác trái tim bị đấm mạnh một quyền. Hồi lâu sau, vẫn là chẳng nói nên lời nào cả. Vanessa vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay của Hà Cố. Cô sẽ không để cho nó tổn thương cháu thêm lần nữa đâu. Hiện tại, cháu có thể tự do quyết định đi đâu, sống với ai. Nhưng mà cô vẫn muốn lấy cái thân phận của một người mẹ để khẩn cầu cháu. Cháu hãy nhìn vào từng biểu độ của nó đi. Nhìn nó đang thay đổi từng chút một gì cháu. Sau đó, hãy suy nghĩ là có muốn hưởng thụ cái thành quả ấy là không. Bây giờ, tất cả quyền chủ động đều nằm ở trong tay của cháu đó. Hà Cố thở dài. Và để sao? Cháu đã quá mệt mỏi rồi. Cháu không còn dũng khí để mà dạy dỗ với cô ấy nữa đâu. Nếu như thêm vài năm nữa, để có thể xem xét được rốt cuộc là có phải coi thật sự là thay đổi, trở nên tốt đẹp hay là không. 7 năm qua, nó giống như là sắp lấy mạng sống của cháu mất rồi. Cháu thật là không nghĩ, cũng là không muốn tạo mạo hiểm bên cạnh cô ấy nữa. Dù sao, thì anh thua thêm một lần nữa, thì quả là đúng với vạn kiếp bất phục. Vanessa gật gật đầu, trong mắt tràn đầy cái sự thương cảm. Cô hiểu mà. Cô tôn trọng bất cứ cái sự lựa chọn nào của cháu. Cô sẽ ngăn cản nó để làm phiền cháu nữa. Hà Cố cảm thấy lòng người của mình nặng nề đến không thôi. Được. Nè, cô đã chuẩn bị cho mẹ của cháu một cái thuốc bổ đó. Vanessa quay mặt, che giấu đi cái vành mặt phím hồng của mình. Bà lấy cái hộp quà đặt lên trên bàn. Bà ấy có một đứa con trai tốt như cháu. Nhất định sẽ rất nhanh hồi phục tôi. Hà Cố miễn cưỡng cười cười. Dạ, cảm ơn cô. Giống như lời hứa của Vanessa, Tống Khải biến mất một khoảng thời gian. Tô từ mỗi ngày hỏi anh là anh hàng có tới hay là không, đến cuối cùng nhìn thấy cái sắc mặt âm trầm của Hà Cố thì không dám mở miệng nữa. Đợt trị liệu thứ nhất của Tôn Tình cũng đã xong rồi, tạm thời là trở về nhà. Hà Cố đưa bà gặp đi 4 nhà đầu tư, giúp cho bà phân tích tình hình như thế. Mỗi ngày đều bận rộn đến tối tăm mặt mũi. Phùng Tranh vẫn là chưa bỏ cuộc, cách dăm 3 bữa lại tới để tìm Hà Cố. Chỉ là Hà Cố giữ vững cái thái độ lãnh đạm, khi cho nhiệt tình của y càng ngày càng giảm đi. Dù sao thì cái kẻ điên cuồng bất kể hậu quả như thế nào, giống như Tống cửa hàng, chắc chắn là phải có thêm người thứ hai rồi. Đã không còn Tống cửa hàng, cuộc sống giống như dần dần trở về với quỹ đạo. Thỉnh thoảng nhìn thấy tin tức của hắn ta trên TV, Hà Cố cũng có thể bình tĩnh để mà đổi kênh. Giống như đó thực sự là một mình tình chẳng liên quan gì đến anh cả. Thế này là được rồi. Thế này chính là tốt nhất. Cứ để cho cả hai giữ một khoảng cách không thể nào làm tổn thương đến nhau. Yên ổn sống cuộc đời của mình đi. Trải qua nhiều lần chọn lọc cùng với đàm phán, Tôn Tình thực sự là tìm được một nhà đầu tư lý tưởng. Đối phương đã bằng lòng thu mua một nửa cổ phần ở trong Cần Tình của Tôn Tình với giá 26.8 mỗi cổ phiếu, trừ đi cái phí PR và thuế cùng với hàng loạt phí tổn khác. Nếu như giao dịch thành công, Tôn Tình là có thể mang theo 200 triệu để thoát khỏi Cần Tình, thoát khỏi Lý Gia. Nhưng khi mà Tôn Tình và Lý Gia bàn bạc, bà quả nhiên đã bị phản đối mạnh liệt. Có lẽ lý do là do Lý Thành Tinh rống quá lớn, cho nên khi mà Hà Cố đi qua phòng của Tôn Tình đều nghe thấy ông ta đang nói gì. Bà biết cái thằng con trai của bà thấy nổi rồi sao? Tôn Tình tức giận mà cúp điện thoại. Trong lòng của Hà Cố có một chút cáu gắt. Anh bước vào trong phòng. Mẹ, không sao chứ? Tôn Tình khoái tay. Không có gì đâu. Mẹ sớm đã đoán được rồi mà. Ông ta muốn như thế nào chứ? Tôn Tình lại lùng nói. Ông ta kêu mẹ là phải nhường lại cổ phần đó. nhưng giá chỉ bằng 2/3 của nhà đầu tư kia thôi. Sao mày có thể nhường lại được chứ? Mơ tưởng đi. Nhưng mà như vậy mẹ có thể nhanh chóng thoát khỏi mà. Nếu không cổ phần của hai người là bằng nhau, ông ta không đồng ý, mẹ cũng lại không bán được mà. Tôn Tình như mày. Hà Cố à, mẹ biết là con không coi trọng tiền bạc, cho nên con mới nói ra nghe nhẹ nhàng như vậy đó. Nhưng mà cái số tiền này đều là do mẹ cực cổ kiếm ra, sao mẹ có thể dễ dàng nhường lại cho ông ta được chứ? Hà Cố ấn đầu gối của Tôn Tình, nhẹ giọng nói. Mẹ, mẹ đừng tức giận chứ. Không phải là con nói tiền của mẹ không quan trọng hay sao? Nhưng mà chỉ là con cảm thấy đời người hay là phải tranh giành hay là buông bỏ cái thứ gì đó. Sức khỏe của mẹ vốn là không tốt. Anh tưởng dài. Hey, nếu mà thực sự cảm thấy là không nuốt trôi cái cục tức này, vậy để con nghĩ cách khác đi. Tôn Tình gật gật đầu, mệt mỏi mà xoa xoa trán của mình. Tiền của mẹ con không phải để lại cho các con sao chứ? Đến một ngày nào đó, khi mẹ không còn nữa rồi, mẹ muốn để cho hai đứa sống thoải mái đến cả đời đó. Cái tình lý thành tinh đó, đừng có hòng mà nghĩ lấy được một cắt một sàn nào tiêu chuẩn của mẹ để cho con quán ta. Hà Cô bất đắc dĩ, anh ta là không có lấy cái phần của mình, chỉ hy vọng mẹ của anh sẽ nhanh chóng thoát khỏi cái nơi đó, dưỡng bệnh thật là tốt. Nhiều tiền như vậy đối với anh mà nói nó chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ là nuôi sống bản thân, không hề khó khăn một chút nào đối với anh. Nhưng anh không dám nói. Anh bảo, nếu không thì cởi tố ly hôn đi. Sắc mặt của Tôn Tình thái nhợt lại, lấy càng không ngừng dây dây cái đầu của mình, trông là có vẻ không thoải mái cho lắm. Chỉ cần lúc phân chia tài sản ông ấy gây ra một chút chuyện là có thể thấy cơ dài thời gian. Trước mắt thực sự là không tìm được cách nào tốt hơn đâu. Hà Cố xoa xoa cái quyệt thái dương giúp bà. Nghĩ không ra thì cứ từ từ thôi mẹ à, hoặc là có thể đổi cách khác hợp với ông ta. Dù sao thì có người đồng ý rót ra cái vốn đầu tư rất là có lợi cho đối với Cần Tình. Thôi để mẹ nghĩ thêm. Hà Cố lần nữa bắt gặp được tin tức về tổng cửa hàng liên tục. Đó là hắn ta sắp mở concert quy mô lớn. Bởi vì Thiên Vương tổng cửa hàng im hơi lặng tiếng gần một năm sau cái vụ bê bối rốt cuộc cũng đã hoạt động trở lại. Hiển nhiên ở trong khoảng thời gian này đều là đang chuẩn bị một bất ngờ lớn để át đi cái vết đen ở trong quá khứ. Vé VIP của buổi concert này bị order sạch sẽ chỉ trong vòng 1 phút. Hơn 10.000 vé phổ thông cũng đã bán được một nửa chỉ trong vòng 5 phút, lập nên kỷ lục bán vé mới. Tổng cửa hàng dùng cái sự thực để chứng minh cái địa vị của mình không thể nào lay động ở trong giới ca sĩ, cùng với cái sự nổi tiếng dần lấy lại. Có người vừa sinh ra đã được dạng người chú ý rồi, hẳn là để nói đến cái người giống như tổng cửa hàng. Ngay tại cái buổi tối bán vé của ngày hôm ấy, Hà Cô nhận được điện thoại của tổng cửa hàng. Anh nhìn thấy số lạ hiển thị trên màn hình, phản ứng đầu tiên chính là tổng cửa hàng. Dựa theo kinh nghiệm ở trong quá khứ, nếu như mà không nhận, tổng cửa hàng vẫn sẽ cứ gọi mãi tôi. Vậy cho nên anh đóng cửa, nhấn nút chấp nhận. Hà Cố à? Thanh âm khàn khàn của tổng cửa hàng vang lên ở đầu dây bên kia, mang theo cái giọng mũi dày đặc, nghe có vẻ là hữu khí vô lực. Hà Cố hơi nhíu mày, anh nhìn xuống cái hàm muốn mà hỏi thăm. Ừ, cô nói đi. Tôi rất nhớ anh đó. Tiếng hít thở của tổng cửa hàng đã xuyên qua điện thoại. Nó giống như đang nhẹ nhàng vuốt ve cái khuôn mặt của Hà Cố. Hà Cố thậm chí là có thể tưởng tượng ra cái nhiệt độ kia. Anh phục hồi lại tinh thần. Nếu không có chuyện gì thì đừng cúp mà. Cầu xin anh đó, đừng cúp má nha. Tổng cửa hàng chậm chậm nói. Tôi là hơi sốt đó, nên nhìn không được. Tôi đã đáp ứng mẹ của tôi, trước khi mà buổi concert này kết thúc, tuyệt đối là sẽ không quấy rầy anh. Nhưng tôi lại không nhịn nổi nữa rồi. Có lẽ là do bị sốt đã làm cho tôi hồ đồ mất rồi. Rất là muốn nghe giọng của anh đó. Hà Cô nắm chặt điện thoại, đang do dự có nên cúp hay là không. Đừng cúp mà. Tống cái hàng cầu xin. Nói với tôi một câu thôi, anh nói cái gì cũng được hết đó. Hà Cô trầm ngâm ở trong chốc lát. Giữ mày cho tốt đi. Tống cửa hàng hết mũi. Không còn gì khác sao? Hơn cả 1 tháng nay tôi không được gặp anh đó, sắp lâu hơn cả cái lần anh đi châu Âu rồi. Tôi đã viết một bài hát để tặng riêng cho anh đó. Đợi khi mà giọng của tôi phục hồi đi, tôi sẽ hát cho anh nghe. Nè, anh rất thích nghe tôi hát có đúng không chứ? Môi của Hà Cô trùng trùng. Anh cúi đầu. Tôi phải rút cúp rồi. Không có gì quan trọng thì cậu đừng bao giờ. Nè, tôi nói với mẹ rất nhiều đó. Hà Cô ngắt lời của anh. Bà bảo trước khi đi học được cách yêu, tôi không xứng đáng có được anh đâu. Trong cái thời gian này, tôi lại thường nghĩ, quá ra muốn mà không được lại đọc như thế đó. Trước đây có phải anh cũng từng đau như thế này không chứ? Hà Cô tóm chặt lên ra trải giường, theo bản năng cong lưng ngăn chặn cái cơn đau truyền đến từ nơi trái tim của mình. Muốn mà không được, cho đến tột cùng nó đau đến mức nào chứ? Anh rõ ràng hơn bất kỳ ai, cái lời này của Tống Cửa Hàng đã chọc trúng hồng tâm rồi. Hiện tại tôi đã hiểu khổ sở của anh, và tôi đã khiến anh khổ sở bao nhiêu chứ? Tôi luôn làm ra những cái chuyện ngu xuẩn, luôn khiến cho anh thương tâm. Khó trách anh không tin tôi, anh một chút cũng không tin. Tống Cửa Hàng nghẹn ngào. Tôi có thể làm gì vì anh? Và tôi thích anh đến nhường nào chứ? Hà Cô hít một hơi, hốc mắt đỏ bừng, nhưng mà thanh âm kia vẫn cứ lạnh nhạt như cũ. Cậu nghe cho tốt đi. Nói xong liền nhanh chóng cúp điện thoại. Đúng vậy, anh không tin. Ông không tin một Tống Cửa Hàng ở trong giới giải trí muôn hình vạn trạng, được đa số mỹ nhân xinh đẹp tuyệt sắc vần quanh, sẽ chung thủy cả đời vì anh. Dù cho bây giờ Tống Cửa Hàng thực sự là thích anh, thì cái sự thích mới mẻ này sẽ duy trì được bao lâu chứ? Nói không chừng ban đầu Tống Hà và Vanessa cũng đã từng thề non hẹn biển trước sau như một. Chỉ là thời gian trôi qua, lòng người thay đổi, trở thành cục diện không can thiệp chuyện của nhau giống như hiện tại. Trông thì có vẻ rất là thoải mái, nhưng mà từ vị bên trong chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu. Tống Cửa Hàng có bố mẹ như thế, ví dụ như hiện thực là rõ ràng đến như vậy. Nếu như anh và Tống Cửa Hàng ở bên nhau, anh đã có thể nhìn thấy vài năm sau, bọn họ sẽ nói gót của bố mẹ Tống Cửa Hàng. Mà anh khi đó đã chẳng có thể nào dùng thân phận bạn giường để mà thỏa hiệp. Đó là cái điều anh không thể nào chấp nhận nổi. Anh cần một người, bắt buộc chỉ được có mình anh mà thôi, gọi là không cần. Vài ngày sau, anh đón Tô Tô tan học. Tô Tô thiếu tự nhiên trên xe nói: Anh ơi, anh này sắp mở concert á, anh có biết không hả? Ừ. Em có thể đi chứ hả? Không thể. Hà Cô đầu cũng không quay lại, một mực mà nhìn về phía trước. Anh sẽ không đi, mà em thì là còn quá nhỏ, không thể tự đi. Tô Tô nhỏ giọng nói: Nhưng mà em muốn đi lắm đó. Đem lớn cái đã đi. Vậy em có thể xem phát trực tiếp không hả? Được rồi. Xe tiến vào trong tiểu khu, Tô Tô đột nhiên nhảy lên từ cái trên chỗ ngồi. Anh Hàng đó, đó chính là xe của anh ấy. Xe của anh ấy kìa. Hà Cô cũng nhìn thấy xe của Tống Cửa Hàng. Anh gần như là phản xạ có điều kiện, đạp chân ga, chần chừ trong giây lát mới bất đắc dĩ mà lái vào. Hà Cô xuống xe, Tô Tô cũng vội vã mà nhảy xuống. Cửa xe đó đã mở ra, Tống Cửa Hàng đội mũ lưỡi trai cùng với khẩu trang bước xuống. Anh Hàng à. Tô Tô nhào lên ôm chặt lấy hắn ta. Tống Cửa Hàng xoa xoa đầu của bé. Tô Tô à, anh bị cảm đó, sẽ lây sang cho mất tôi. Em lên lầu trước đi. Em không sợ đâu. Tô Tô ôm Tống Cửa Hàng không chịu buông. Em muốn đi concert của anh lắm đó. Hà Cô ho nhẹ một tiếng. Tô Tô à, lên lầu đi. Tô Tô không tình nguyện buông Tống Cửa Hàng, cúi đầu thất vọng lên trên lầu. Tống Cửa Hàng thấy xung quanh vắng người, tháo khẩu trang ra, lộ ra một khuôn mặt gầy gò, tiều tụy trong tấy, sắc mặt thái nhợt, đem ngũ con hoàn mỹ từ những cái tượng đúc tạc lên và tôn lên vài phần phong tình u sầu ốm yếu. Hai người trầm mặc nhìn nhau vài giây. Tống Cửa Hàng lấy ra một cái phong thư từ trong túi áo. Đây là concert, tôi sẽ không đi. Hà Cô nhẹ giọng nói. Tống Cửa Hàng khựng tay ở trong không trung, hắn ta mím mím môi. Tô Tô rất muốn đi đó, Nó còn bé quá, không hợp với cái nơi hôn loạn như vậy đâu. Nè, kênh sách lần này là buổi kênh sách lớn nhất đó. Tống cửa hàng nhìn hạt cô thật là sâu. Nếu mấy lần trước anh đã đi rồi thì lần này cũng đã bỏ lỡ chứ. Tôi thật hy vọng tôi có thể bỏ lỡ cái buổi kênh sách lần trước của cậu đó. Tống cửa hàng nhớ tới cái gì đó, ánh mắt ảm đạm đi vài phần. Xin lỗi, lúc đó tôi... Cậu không cần phải xin lỗi đâu, cũng không có cần phải giải thích. Lúc đó chúng ta chẳng là gì của nhau cả. Hà cô cúi đầu. Cậu bị bệnh chưa khỏi, mau trở về đi. Vanessa sẽ lo lắng đó. Bà biết tôi đến mà. Bàn tay của Tống cửa hàng cầm cái vé giơ ra không được mà rụt về cũng chẳng xong. Cuối cùng hắn ta xấu hổ thất vọng mà buông xuống. Chỉ là ánh mắt căn bản không muốn dời khỏi cái khuôn mặt Hà Cố. Hắn ta gần như là tham lam mà nhìn. Hà Cố ở đây không khí dường như đều trở nên ôn nhu. Hắn ta cố gắng muốn nói cái gì đó, nói những cái lời giữ Hà Cố ở lại. Nè, tôi biết là mày có anh hợp tác với công ty đầu tư đó, mà hài lòng với giá cả chứ? Vừa lòng. Hà Cố hạ thấp giọng nói. Nhưng mà sự tình là không đơn giản như vậy đâu. Bất luận như thế nào đều là cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Anh có gì chứ? Liên quan đến một sinh viên tốt viên của tôi đó. Đi bước nào hãy bước ấy đi. Nè, có gì cần anh cứ nói đi, tôi có thể giúp anh mọi thứ mà. Hà Cố lắc đầu. Hà Cố à? Tống cửa hàng không kiềm chế được khát vọng ở trong lòng của mình, bước lên một bước ở phía trước. Nửa người trên Hà Cố theo phản xạ có điều kiện mà rụt về phía sau. Đam mỹ một thời cuồng say. Tác giả Thủy Thiên Thừa.